Giờ phút này, Trấn Uyên Vân cùng Huyết Phương Đông hai người đều kinh ngạc. Năm vị thánh nhân của Huyết Linh Cung nhao nhao tụ tập lại một chỗ. Trấn Thiên Cung lúc này chỉ còn ba vị thánh nhân, cũng đều tập trung về đây. Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tái, Nguyên Di Tâm và Liễu Như Thị bốn người cũng đứng ở một bên. Trong khi đó, Lộn Xộn Đạo Nhân, Dương Thanh Vân, Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt bốn người nhao nhao tiến vào sau lưng Tần Dương. Sự việc phát triển đến mức này, không ai nghĩ tới, Huyết Phương Đông và Trấn Uyên Vân lúc này sắc mặt đều khó coi. Huyết Phương Đông còn tốt hơn, chí ít bốn vị thánh nhân bên cạnh hắn không bị tổn thương. Thế nhưng, Trấn Thiên Các vốn có bốn vị thánh nhân, nay lại ẩn giấu Trấn Tưởng Sinh với thực lực thánh nhân, kết quả bị giết. Không chỉ có vậy, một vị thánh nhân đã bỏ mạng, giờ đây chỉ còn lại ba vị thánh nhân bên cạnh Trấn Uyên Vân. Trấn Uyên Vân lúc này sắc mặt càng thêm khó coi, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ chết sạch. Nhìn về phía Huyết Phương Đông, sắc mặt hắn càng phức tạp. Huyết Phương Đông, ngươi hại thảm đấy, Trấn Uyên Vân quát. Huyết Phương Đông lúc này phản bác, chuyện này há có thể trách ta? Không trách ngươi, trách ai? Để ngươi chờ một chút, lo lắng như thế, hiện giờ lại lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nghe đến lời này, Huyết Phương Đông giữ im lặng, nhìn về phía nữ nhi. Huyết Phương Đông truyền âm hỏi, hai vị sư huynh trong môn, khi nào đến? Nhanh! Huyết Phương Đông ngự khí âm trầm nói, vốn cho rằng không cần giúp đỡ, nhưng không ngờ lại gặp phải phiền phức như vậy, thật đáng ghét. Tần Dương, hắn rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Hiện tại, sự tình lại trở nên phức tạp. Dù vậy, may mà chúng ta vẫn có chuẩn bị hậu thủ. Trấn Thiên Cung lần này tiêu hao rất nhiều, chúng ta Huyết Linh Cung không thể gặp vấn đề. Cha con họ giờ phút này cơ thể và đầu óc đều giao lưu, còn Trấn Uyên Vân thì trong lòng phẫn nộ. Tổn thất hai vị thánh nhân quả thực còn lớn hơn việc mất 20 vị hư thánh, thật là đáng ghét. Nguyên Bộ Phong lúc này lại có tâm trạng thư thái, Tần công tử quả nhiên là anh tài, ta bội phục. Tần Dương đối với điều này cũng không để tâm, sự tình vẫn chưa kết thúc đâu, hắn thản nhiên nói. Huyết Linh Cung thánh nhân, ta sẽ trừ khử hết thảy. Tốt. Nguyên Mộ Phong cũng không ngờ rằng lời hứa của Tần Dương này chớp lại có thể thay đổi cục diện chiến tranh hôm nay. Hai vị thánh nhân chết đều do tay Tần Dương, điểm này đủ khiến người ta không thể đoán trước. Không thể không nói, sự biểu hiện của Tần Dương vượt xa mong đợi. Hắn vẫn chỉ là hư thánh ngũ trọng cảnh giới mà thôi. Nếu đạt thành thánh nhân, chẳng phải có thể mạnh chiến với địa thánh cường giả sao? Giờ phút này, Tần Dương không quan tâm những điều này, chỉ sải bước về phía mấy vị thánh nhân của Huyết Linh Cung. Huyết Phương Đông, người có từng suy nghĩ rằng sẽ cùng một chỗ chịu chết? Huyết Phương Đông tức giận đến tím mặt. Hừ, người có thể giết nhất hồn cảnh thánh nhân thì có thể giết cả tam hồn cảnh thánh nhân sao? Chênh lệch không lớn, hẳn là có thể. Ngươi, Huyết Phương Đông tức giận đến mức nộ khí bốc lên. Không thể không nói, thanh niên ôn hòa trước mặt luôn khiến hắn nổi giận chỉ bằng vài câu. Đã như vậy, giết chính là. Huyết Phương Đông quyết tâm nghênh tiếp. Oanh, Tần Dương lúc này khí tức vẫn như đang ở hư thánh thập trọng, long hồn và phượng hồn giá trị, lúc này bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ khiến người không thể tưởng tượng. Dù vậy, Tần Dương hiểu rõ, long hồn cũng tốt, phượng hồn cũng được, cả hai hồn đều hoàn chỉnh, nói ra cũng không thua kém gì thánh nhân tam hồn. Giờ này, Tần Dương toàn thân phát ra sức mạnh, lực lượng mạnh mẽ, từng đạo phóng thích ra giữa không gian, khiến người cảm thấy cường thịnh. Bát long hợp nhất, hắn ra một quyền, bát long tụ tập, long ảnh tái hiện. Huyết Phương Đông khẽ quát một tiếng, bàn tay chụp xuống, một đạo huyết trưởng ngưng tụ tại lúc này, cường hoành hơn cả huyết trưởng mà Huyết Phong Tồn đã thi triển trước đó, gấp ba lần. Bành, một tiếng nổ vang lên, long ảnh tán loạn, huyết trưởng biến mất, hai người cùng nhau liều mạng, chia năm xẻ bảy. Huyết Phương Đông thấy cảnh này, cảm thấy kinh hãi, khó trách nhi tử hắn lại chết trong tay Tần Dương, chỉ với một chiêu này đã khiến hắn cảm thấy không gì sánh kịp. Đây không phải là hư thánh bộc phát thực lực, mà là sức mạnh của thánh nhân mới có. Cùng lúc đó, Lộn Xộn Đạo Nhân, Dương Thanh Vân, Ly Tâm Lòng và Ly Tâm Linh Nguyệt bốn người nhao nhao thẳng hướng bốn vị thánh nhân kia. Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tái, Nguyên Di Tâm và Liễu Như Thị bốn người thì vây giết Trấn Uyên Vân cùng ba người khác. Giờ phút này, Trấn Uyên Vân quả thực muốn phun máu, thật quá oan uổng. Tần Dương xông tới xông lui, khiến hắn không còn ưu thế nào, chỉ còn lại sự yếu kém. Phải làm sao mới ổn đây? Nếu tiếp tục như vậy, sẽ càng thảm hại hơn. Nhưng bây giờ, hắn chỉ đành phải kiên trì. Oanh, hơn 10 vị thánh nhân giờ phút này giao thủ, quả thực là biến thành trời đất hỗn loạn. Trong khi đó, Huyết Phương Đông đối mặt với Tần Dương, rõ ràng không chiếm được thượng phong, khiến cho đông đảo võ giả tâm thần hoảng loạn, gần như không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng điều đó lại liên tiếp xảy ra, ta cũng không muốn tốn thời gian cùng ngươi. Tần Dương lạnh nhạt nói, con gái ngươi buộc đồ đệ của ta, ngược đãi đồ đệ của ta, chuyện này, Huyết Linh Côn phải gánh chịu, mà ta cũng đã thực hiện lời hứa với Nguyên gia. Huyết Phương Đông, hôm nay, ngươi phải chết. Ánh mắt Tần Dương lạnh lẽo, cửu thiên tinh thần quyết, trong chốc lát, thánh lực trong cơ thể hắn cuồn cuộn bóc ra, từng luồng lực lượng bộc phát giữa không gian. Khí tức cường thịnh phóng thích ra, thánh lực tụ tướng, tương sinh vạn tượng, nhất tượng đạp thiên. Một câu vừa dứt, trong chốc lát, sau lưng Tần Dương xuất hiện một đạo hư ảnh to lớn, vang lên ầm ầm, cự tượng, voi ma mút. Giờ phút này, mọi người hơi khó phân biệt, nhưng dù sao đi nữa, hư ảnh to lớn đó mang theo khí thế cường thịnh, khiến người ta cảm thấy bá đạo quá mức. Một tiếng ầm vang lên, trong cơ thể hai người, lực lượng bộc phát ra, cường đại khí trào tạo thành từng làn sóng càn quét. Huyết Phương Đông lúc này không chịu nổi mà nhượng bộ. Huyết Minh, một câu quát khẽ, khí huyết trong cơ thể Huyết Phương Đông bộc phát, khí huyết cường thịnh quấn quanh thân thể hắn. Giờ khắc này, khí huyết cùng thánh lực dung hợp, hóa thành một con hổ mãnh liệt, thân thể hùng tráng, khí thế trung thiên, cự tượng, mãnh hổ. Tại lúc này, hai bên ầm vang lao vào nhau, khí thế của cả hai đều bộc phát, ngưng tụ thành một cỗ cường đại từ trường. Huyết khí cùng tướng lực va chạm, mãnh hổ cắn xé cự tượng dẫm lên mãnh hổ. Giữa hai bên, tựa hồ đều bộc phát ra khí tức cường thịnh. Thấy cảnh này, đông đảo võ giả đều kinh ngạc đến ngây người. Một vị hư thánh ngũ trọng cùng một vị tam hồn cảnh thánh nhân, thế mà giao chiến kịch liệt như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thánh nhân là hoàn toàn nghiền ép hư thánh và hóa thánh. Điều này, đối với bất luận võ giả nào mà nói, đều là như vậy. Thánh nhân, khi đã đạt được sự siêu phàm thoát tục, sẽ ngưng tụ tam hồn, hư thánh, chỉ mang theo một cái hư tự, thì không phải là chân chính thiên địa thánh nhân. Thế nhưng, giờ phút này, Tần Dương lại chính là làm được điều này. Hắn, hư thánh ngũ trọng, oanh, sau một khắc, một tiếng nổ vang lên, cự tượng dùng cái mũi húc vào bụng mãnh hổ, trực tiếp quăng thân thể mãnh hổ bay đi. Một tiếng ầm vang lên, mãnh hổ lan lộn tán loạn, cự tượng lúc này, một cước đạp xuống, Huyết Phương Đông biến sắc, kêu thảm một tiếng, thân ảnh lui lại, hắn nghĩ dùng chính thánh nhân thể chất, hai tay ngăn cản, nhưng vừa chạm vào cước của cự tượng, tay hắn đã nứt xương. Tần Dương vung tay lên, cự tượng lại tiếp tục đạp xuống. Cung chủ, mấy người còn lại, đều mặt trắng bệch. Cha, Huyết Ninh Nhi lúc này sắc mặt đại biến. Phụ thân Huyết Phương Đông là chỗ dựa của nàng, là trụ cột, giúp nàng có thể yên ổn tu hành trong Thương Long Điện. Thiếu thốn không được phụ thân cung cấp thánh thạch, thánh đan và các mối quan hệ khác, Huyết Linh Cùng chính là chỗ dựa của nàng. Nàng quật khởi cũng có thể mang lại lợi ích cho Huyết Linh Cùng. Phụ thân không thể chết, một cước này xuống, không sai biệt lắm. Tần Dương thì thầm, oanh, một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Nhưng lúc này, Tần Dương nhíu mày. Hắn cảm giác được, Huyết Phương Đông không chết, hạ thủ tàn nhẫn, không có chút nhân tính nào. Một tiếng quát vang lên, giữa không gian, hai thân ảnh chậm chậm xuất hiện. Lý Sư Huynh, Tần Sư Huynh, nhìn thấy hai người kia xuất hiện, Huyết Ninh Nhi thở ra một hơi. Sư Huynh, Thương Long Điện người sao? Tần Dương, thì thầm một câu, ta là kẻ giết người, nói gì nhân từ, nói gì nhân tính. Tần Dương cười nhạt, còn nữa, cùng ta bàn về nhân từ, nhân tính, các ngươi có đủ tư cách sao? Giờ khắc này, cự tượng lại xông ra, thân thể to lớn, bộc phát thánh lực dũng mãnh. Lý Sư Huynh và Tần Sư Huynh cùng lúc xuất thủ, phòng thánh liệt bì thủ, đạt ma thiên trường, hai người đồng loạt tung trường, phá không mà đi, ầm ầm, thiên địa biến sắc, ba người thân ảnh kéo dài, hai cái tam hồn cảnh thánh nhân, Tần Dương thì thầm, thật sự có ý nghĩa. Hai cái tam hồn cảnh thánh nhân, Thương Long Điện bá chủ Bắc vực Thành Châu. Nhưng dù vậy, thánh nhân chi cảnh đệ tử cũng không phải dễ dàng xuất hiện. Lý Nguyệt Phong và Tần Phương Tự lúc này bước ra, Huyết Ni Nhi vội vàng đón lấy cha mình. Giờ phút này, Huyết Phương Đông hai tay xương cốt vỡ vụn buông thõng bên người, sắc mặt trắng bệch, hắn suýt nữa chết, mà lại là trong tay một tiểu tử hư thánh ngũ trọng. Lý Sư Huynh, Tần Sư Huynh, kẻ này tuy là hư thánh ngũ trọng, nhưng thực lực cổ quái, thủ đoạn đặc biệt, hai vị sư huynh cẩn thận, yên tâm đi. Lý Nguyệt Phong nhìn Huyết Ninh Nhi, cười nói, Huyết sư muội không cần lo lắng, loại ma đầu như vậy, nên giết, tại vạn ma chi địa quát tháo làm ác, ngươi tưởng không ai trị được ngươi sao. Tần Dương nghe vậy, lại im lặng, ngươi nhìn thấy ta quát tháo làm ác ở chỗ nào. Một câu nói ra, hắn vừa sải bước, khí thế trong người lại càng cường thịnh hơn. Thế cảnh này, hai người đều cảm thấy cẩn thận, lời nói nhẹ nhàng, nhưng trước mắt Tần Dương lại không hề nhẹ nhàng như vậy. Giết, hắn quát lên, hai người lập tức xông lên. Tần Dương thân thể tiến vào bên trong cự tượng, vừa sải bước, cự tượng cũng một cước bước ra, sức mạnh bá đạo cường thịnh, khiến người ta cảm nhận rõ ràng. Hai người, chúng ta đã phát hiện ra ngươi ẩn chứa thánh lực trong con voi này, chống cự lại cũng không khó, cho dù có phần khó khăn, nhưng cũng không làm gì được hai chúng ta. Ngược lại, ngươi sẽ bị chúng ta mài chết. Tần Dương nghe vậy, lại cười, thật sao, một con không đủ, vậy hai con thì sao? Hắn vừa nói xong, bỗng nhiên, bên cạnh cự tượng, một cự tượng thứ hai liền xuất hiện. Lý Nguyệt Phong và Tần Phương Tự đều biến sắc. Một cước không dẫm chết các ngươi, vậy tám cái chân đâu? Lời nói vừa dứt, ánh mắt Tần Dương trở nên lạnh lẽo. Hai cự tượng lúc này lập tức xông ra, âm thanh ầm ầm vang lên giữa không trung. Hai cự tượng như thể dẫm lên mặt đất, thẳng hướng Lý Nguyệt Phong và Tần Phương Tự mà lao tới. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang lên, hai người lập tức thình thịch rút lui. Tần Dương giờ phút này lại tiến gần, hai người ra sức chống cự, nhưng làm sao có thể? Huyết nhục nổ tung, hai thân ảnh kêu rên liên hồi, dừng tay. Tần Phương Tự gầm thét, ta chính là đệ tử dưới trướng trưởng lão Long Phi Khánh của Thương Long Điện, ngươi dám động đến ta, chắc chắn sẽ phải chết. Cút! Tần Dương quát lạnh, cự tượng một cước đạp nát cánh tay Tần Phương Tự. Giờ phút này, Tần Dương giống như ma đầu, nhìn hắn từ trên cao, Long Phi Khánh đệ tử, giết chính là các ngươi, ta không quan tâm ngươi là đệ tử của ai, dám cản ta, nhất định phải chết. Tần Phương Tự ánh mắt kinh hoàng, cự tượng chân lại đạp xuống, bành, tiếng nổ vang lên, hai thân ảnh máu thịt bè bét, chết oan uổng. Huyết Ninh Nhi sắc mặt trắng nhợt, chết, hai vị sư huynh tam hồn cảnh mà nàng mời đến, đề phòng bất chắc, lại chết tại đây, giữa không trung. Tần Dương khẽ giật mình, vừa rồi, khi chém giết Lý Nguyệt Phong cùng Tần Phương Tự, Phong Thần Châu lâu nay không có động tĩnh, bỗng nhiên ngưng tụ ra hai viên Tịnh Ma Châu Đan. Phong Thần Châu chỉ có thể ngưng tụ Tịnh Ma Châu Đan khi chém giết ma tộc. Tần Dương nhìn sâu vào ánh mắt của hai người đã chết, là nhân loại thật sự, nhưng sao lại có thể ngưng tụ ra Tịnh Ma Châu Đan? Thương Long Điện, trong lòng Tần Dương thì thầm, xem ra có thời gian hắn thực sự phải đến một chuyến ngàn vạn đại lục bên trong. Ma tộc ẩn mình dưới địa tâm, ý đồ hủy diệt nhân tộc. Khi vào cửu thiên thế giới, Tần Dương không tin rằng nơi đây không có ma tộc tồn tại, nhưng hắn không ngờ lại nhanh chóng gặp được. Xem ra việc phụ đế rời đi không phải không có lý do, chỉ sợ những ma tộc ở vực ngoại thực sự cường đại đến mức ngay cả phụ đế cũng không thể đối phó, Huyết Linh Cung thánh nhân không cần tồn tại. Tần Dương trực tiếp mở miệng, Huyết Phương Đông lúc này sắc mặt trắng bệch, còn lại vài vị thánh nhân cũng có sắc mặt kinh hoàng, họ muốn trốn nhưng không biết trốn đi đâu. Ánh mắt Huyết Phương Đông chứa đựng sự kinh hãi, giết, Tần Dương lại giáng lâm. Bốn vị thánh nhân của Huyết Linh Cung lập tức hướng về phía hắn, nhưng họ lấy gì mà ngăn cản? Tam hồn cảnh thánh nhân đã chết trong tay hắn, bốn người này chỉ là nhất hồn cảnh và nhị hồn cảnh mà thôi. Oanh, tiếng nổ vang lên, cuồng bạo khí thế bộc phát, cự tượng trà đạp làm đại địa nổ tung. Giờ khắc này, Tần Dương quả thực không ai cản nổi. Nguyên Mậu Phong lúc này tâm thần kinh ngạc, đây chính là Tần Dương, hư thánh ngũ trọng sao? Đây đâu phải là hư thánh ngũ trọng, hắn thực sự giống như một vị địa thánh cường giả. Thánh nhân trong tay hắn thực sự không tính là gì. Từng vị thánh nhân kêu thảm thiết, thân thể nổ bể, không thể nào chống đỡ nổi sự chà đạp của cự tượng Tần Dương. Huyết Phương Đông lúc này sắc mặt trắng bệch. Ở bên kia, Trấn Uyên Vân càng hoàn toàn mất mộng. Đến lượt ngươi, Tần Dương nhìn về phía Huyết Phương Đông, quát nhẹ. Huyết Ninh, ngay lúc này bước ra, chắn trước mặt cha mình. Ngươi không thể chết. Tần Dương nhìn Huyết Ninh Nhi, mỉm cười, bàn tay hắn vươn ra. Huyết Ninh Nhi không thể phản kháng, bị hắn nắm chặt kéo đến bên mình. Cự tượng lại dẫm một cước lên người Huyết Phương Đông. Tần Dương, ngươi chết không yên lành. Huyết Ninh Nhi giờ đây nói với ngữ khí ác độc, ta chết không yên lành. Tần Dương lạnh lùng đáp, khi bắt Đổ Nhi ta làm đỉnh lồ, sao ngươi không nghĩ đến tính mạng của nó? Ngươi có từng nghĩ tới hôm nay sẽ có kết cục như vậy không? Ngay từ đầu ta còn buồn bực pháp môn tà ác như vậy. Ấn đạo lý nói, trong Thanh Châu cảnh không có tồn tại nào vượt qua thiên thánh cấp, vậy mà một vị địa thánh lại biết. Cuối cùng ta cũng tìm ra được một điểm đầu mối. Ngươi đang nói cái gì? Huyết Ninh Nhi lại quát, ta đang nói cái gì? Ngươi sẽ biết sau này. Tần Dương không thèm để ý đến Huyết Ninh Nhi. Huyết Linh Cung đã mất đi năm vị thánh nhân, giờ đây chỉ còn lại Trấn Uyên Vân cùng hai vị thánh nhân bên cạnh hắn. Nguyên Mậu Phong lúc này cảm thấy như mình đang nằm mơ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tần Dương lại cường thịnh như vậy. Ban đầu hắn còn hoài nghi Tần Dương đối phó với Nguyên gia thật tốt, là lúc ấy điều tra một phen loại trừ Tần Dương ra khỏi nghi ngờ. Nếu không, hắn đã trực tiếp xem Tần Dương là hung thủ giết người, thì Nguyên gia e rằng không cần Huyết Linh Cung cùng Trấn Thiên Các gia tài đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cho đến bây giờ hắn vẫn nghĩ rằng Tần Dương với vẻ tự tin lạnh nhạt là nhờ vào bốn vị thánh nhân bên người. Nhưng hôm nay hắn mới biết rằng bốn vị thánh nhân này đối với Tần Dương mà nói có lẽ cũng không đáng kể. Tần Dương dựa vào chính mình đủ sức. Giờ này khắc này, Trấn Uyên Vân mồ hôi ướt đẫm mặt, quá khủng khiếp. Tần Dương thật sự quá khủng khiếp. Nguyên gia từ đâu mà tìm được nhân vật như vậy, thế mà chỉ trong thời gian ngắn đã chém giết mấy vị thánh nhân. Niết hồn cảnh, nhị hồn cảnh, tam hồn cảnh đều không đáng giá nhắc tới trước Tần Dương, quá khủng khiếp. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ đến kết quả như thế này. Trấn Uyên Vân, tiếp theo chính là ngươi. Nguyên Mậu Phong hừ một tiếng, liên thủ với Huyết Linh Cung muốn chiếm đoạt Nguyên gia, tự thực ác quả đi ngươi. Nguyên Mậu Phong, tiểu nhân đắc chí. Trấn Uyên Vân quát lớn, ta liền xem như hắn đang nói dở thì đột nhiên dừng lại, ha ha. Sau một khắc, Trấn Uyên Vân bỗng cười lớn, Nguyên Mậu Phong, ngươi cho rằng đã thắng chắc chắn sao? Chưa hẳn đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều không hiểu. Dưới mắt Trấn Uyên Vân, tình hình quả thật như đổ mạt lộ. Tần Dương bên cạnh có bốn vị thánh nhân, cùng với bốn vị thánh nhân của Nguyên gia, vây giết ba người bọn họ là điều dư thừa. Thế nhưng giờ khắc này, Trấn Uyên Vân lại bỗng dưng tràn đầy tự tin, vốn chỉ muốn phòng bất trắc, ta đã mời người giúp đỡ, thật không ngờ Huyết Linh Cung cũng như thế. Đáng tiếc sự giúp đỡ từ Huyết Linh Cung thật sự quá kém, trợ thủ của ta đủ sức diệt sát toàn bộ các ngươi. Một câu nói ra, ánh mắt Trấn Uyên Vân tràn đầy chí nhạo. Hãn Thanh huynh, làm phiền. Trấn Uyên Vân chắp tay hướng lên không trung, hà hà, Uyên Vân huynh khách khí. Một âm thanh vang lên từ hư không, năm xưa Uyên Vân huynh đã cứu mạng ta, ta thề sẽ báo đáp ân huệ, hôm nay chính là để trả ơn. Âm thanh cười nhạt vừa dứt, giữa hư không mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Người đứng đầu là một trung niên nam tử, mặc trường sam, dáng dấp uyển chuyển, quanh thân tỏa ra khí tức như ẩn như hiện, Vũ Hãn Thanh. Nhìn thấy người này, Nguyên Mộ Phong sắc mặt lập tức biến sắc, thật thành nói, ngươi không ở Vũ Yên chờ đợi, sao lại nhúng tay vào sự tình ở Vạn Ma Chi Địa? Vũ Hãn Thanh, trưởng tộc Vũ Gia, là một bá chủ thực sự. Thanh Châu Nam vực chia làm 7 địa, trong đó có Thanh Uyên, Vũ Uyên, Hổ Địa, Cực Địa, Vạn Nguyên Chi Địa, Vạn Ma Chi Địa và Vạn Thánh Đại Địa. Mà Vũ Hãn Thanh chính là lãnh đạo của Vũ Uyên, Vũ Gia tại Vũ Uyên Chi Địa, quả thật xứng đáng làm bá chủ. Vũ Hãn Thanh, người này, từ mấy năm trước Nguyên Mậu Phong đã biết, là tam hồn cảnh thánh nhân, hiện tại không rõ. Nghe những lời này, Vũ Hãn Thanh cười nói, ta là vì báo ân, ngươi muốn giết ân nhân của ta làm sao có thể thờ ơ. Nguyên tộc trưởng, tình thế lại biến chuyển. Huyết Minh Nhi lúc này cười lạnh, Vũ Hãn Thanh đã là địa thánh cường giả, Tần Dương, người chắc chắn chết. Ta vừa giết các ngươi huyết linh cung thánh nhân, giết phụ thân ngươi và huynh trưởng, ngươi thật sự đủ lo cho an nguy của ta, ngươi, Tần Dương lại cười nói, yên tâm, ta chắc chắn không chết, nhưng vị này đã đến, có lẽ sẽ không sống nổi. Nghe những lời này, Huyết Ninh Nhi cười nhạo, địa thánh cường giả, dù Tần Dương có nghịch thiên thế nào, cũng không thể là đối thủ của địa thánh cường giả. Vũ Hãn Thanh lúc này, nhìn về phía Nguyên Mộ Phong, lại tiếp tục nói, trên đường, vừa vặn gặp một vị quen biết, nói là cũng muốn đến vạn ma chi địa, nên đã kết bạn cùng đi, người quen, là ai? Nguyên Mộ Phong, lúc này sắc mặt xa sầm, Thanh Uyên, Thanh Gia Thành Chiết Xa, giữa hư không, một thân ảnh hạ xuống, Thành Chiết Xa, tộc trưởng Thanh Gia Thanh Uyên, người cũng tới, giờ khắc này, tâm thần Nguyên Mộ Phong chấn động, Thành Chiết Xa là ai? Hắn đương nhiên biết, Thanh Gia là bá chủ trong thất đại địa, ngang hàng với Vũ Uyên, Thành Chiết Xa, chính là trưởng tộc của Thanh Gia, Thành Chiết Xa, chẳng lẽ Trấn Uyên Vân đã cứu mạng ngươi? Nguyên Mộ Phong quát khẽ, Nguyên tộc trưởng chớ nên hiểu lầm, Thành Chiết Xa thân hình gầy yếu, nói đi nói lại, thanh âm cũng khàn khàn rất nhiều, ta đến nơi đây không phải vì tranh đấu giữa các ngươi, mà là để tìm một người mang về, đồng thời xem thử ai dám cản rỡ ở vạn ma chi địa này, giết chết đệ tử Thanh Gia ta. Lời vừa dứt, ánh mắt Thành Chiết Xa lập tức nhìn thẳng về phía Tần Dương, tìm Tần Dương. Nguyên Mộ Phong ngẩn ra, Tần Dương lúc nào có mâu thuẫn với Thanh Gia? Thanh Uyên cách vạn ma chi địa không phải gần, Tần Dương xuất phát từ Thanh Ma Thành, làm sao có thể đắc tội với Thanh Gia? Tần Dương đúng không? Thành Chiết Xa nhìn về phía hắn, cười nói, ta là đệ tử Thanh Gia, phụng mệnh mang Bách Hương cô về. Là ngươi đã giết người sao? Như vậy có chuyện đó, Tần Dương cực kỳ chân thành đáp, giống như Thanh Chiết Xa mỉm cười. Nhưng ánh mắt bên trong lại chứa sát khí không thể che giấu. Ngươi giết đệ tử Thanh Gia mà vẫn thờ ơ, lại còn xuất hiện ở vạn ma chi địa, ngươi thật đúng là không sợ chết. Nghe vậy, Tần Dương chỉ cười, ta nhớ ra rồi, những kẻ kia muốn dẫn Bách Hương cô đi, còn định giết ta, ta chỉ giết lại bọn họ, hợp tình hợp lý, không có vấn đề gì chứ. Giờ khắc này, mọi người đều mẩn ngơ, nhân gia muốn giết ngươi, ngươi lại giết người ta, quả là hợp tình hợp lý, nhưng ngươi cũng phải biết mà nói, Thanh Chiết Xa đang ở đây, ngươi nói như vậy, thật không sợ chết sao? Thanh Chiết Xa nghe vậy, sắc mặt càng thêm nộ khí, Thanh huynh, đối với hạng người ngông cuồng như vậy, nói gì cũng vô ích, giết là được. Vũ Hãn Thanh lúc này cũng cười nói, ta chưa từng thấy hạng người ngông cuồng như ngươi, hiện tại chẳng phải đã biết rồi sao? Tần Dương cười nhạt một tiếng, sự việc đến mức này, phát triển quả thực vượt ngoài dự đoán của mọi người. Hai thế lực lớn là Thanh Uyên và Vũ Uyên lúc này cũng bị lẫn vào nhau. Giờ này, Thiên Vô Tẫn và Huyền Trấn trong đám người lại tỏ ra lạnh nhạt. Nói thật, bọn họ đã sớm nghĩ đến điều này. Kể từ khi Tần Dương xuất hiện, mọi tranh đấu bọn họ đều phải xem xét, nâng cao mức độ nguy hiểm. Nguyên bản chỉ là giết thánh nhân, giờ lại xuất hiện địa thánh, không thể bình thường hơn được, bởi vì đây chính là Tần Dương, trông cậy vào việc dựa theo kế hoạch, sự việc tiến triển như ý, điều đó quả là nằm mơ. Thanh Chiết Xa nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lạnh lùng, đã như vậy thì không cần đàm luận nữa. Bản tọa hôm nay đến là vì mang đi Bách Hương cô. Tần Dương, ngươi còn muốn ngăn cản sao? Tần Dương nghe vậy, cười cười, có ngăn cản, vậy thì chịu chết đi. Thanh Chiết Xa lúc này, trong cơ thể sát khí ngưng tụ, Tần Dương không chút e ngại, địa thánh cường giả sao? Hắn vừa dứt lời, bên cạnh xuất hiện hai con cự tượng thánh ảnh, ngay lập tức, quang mà ngưng tụ, xuất hiện thêm con thứ ba, con thứ tư, cho đến con thứ mười, mười con cự tượng thánh ảnh nấn ná xung quanh hắn. Con cháu nhà Thành muốn giết ta, ta còn chưa tính sổ, các ngươi lại dám tự tìm đến cửa, vậy thì hôm nay, các ngươi cùng nhau giải quyết. Lời nói bình thản của hắn, khiến Thanh Chiết Xa cảm thấy chói tai. Oanh, một tiếng nổ vang lên, mặt đất rung chuyển, âm thanh nổ đùng đoàng vang vọng khắp nơi. Thanh Chiết Xa lúc này vung tay, triệu hồi thiên địa thánh lực bá đạo, hóa thành một đạo hồ chảo, trực tiếp chụp vào Tần Dương. Bành, hồ chảo đụng vào cự tượng trước người Tần Dương, âm vang nổ bể ra, không thể đến gần hắn. Cảnh tượng này khiến mọi người đều kinh ngạc, quả thực là khủng bố. Hư thánh ngũ trọng Tần Dương lại có thể ngăn cản được. Giờ phút này, mọi người đều có vẻ mặt kinh ngạc. Tiếp theo, nên làm thế nào? Tần Dương nhìn về phía Thanh Chiết Xa, ánh mắt lãnh đạm nói, tiểu tiểu Thanh Châu Nam vực này, thất đại địa, đây tính là cái gì? Mỗi kẻ đều vểnh mũi lên trời, muốn làm gì thì làm sao? Thanh Chiết Xa tức giận, Thanh Nguyên Thánh Trưởng, hắn quát khẽ một tiếng ầm vang, nổ bể ra, một đạo trưởng ấn thanh mang, trống rỗng lao thẳng về phía Tần Dương, nhìn thấy bàn tay khổng lồ đó đánh tới, Tần Dương ánh mắt lãnh đạm, bước ra với sát khí bừng bừng, cự tượng tràng kích, 10 con cự tượng cùng lúc ầm vang xông ra, một tiếng nổ mạnh vang lên, cự tượng và cự trưởng va chạm, thánh lực xung kích khiến thiên địa rung chuyển. Tần Dương chậm chậm rút lui về phía sau. Giờ khắc này, ánh mắt Thanh Chiết Xa mang theo vài phần kinh ngạc, hắn có thể chém giết thánh nhân, thật không nghĩ đến, đối mặt với Tần Dương, vẫn cường thế như vậy. Tần Dương lúc này, ánh mắt lãnh đạm, nói, còn tưởng rằng là ngưng tụ nhất phách địa thánh, không ngờ chỉ là hư phách mà thôi, không phải chân chính địa thánh. Hắn có chút tẻ nhạt vô vị, cười nói, thật không có ý nghĩa. Thanh Chiết Xa tức giận, thiên địa huyền diệu, Thanh Nguyên Nguyệt Quyết, Hóa Nguyệt Trảm, một đạo lưỡi dao hình trang chém ra. Tần Dương đứng vững giữa 10 con cự tượng, thân hình lù lù bất động, ngươi, không được, hắn chỉ tay ra. Trong khoảnh khắc, 10 con cự tượng đồng loạt oanh ra, từng đạo bàn chân rung chuyển, Loan Nguyệt ấn ký nháy mắt tán loạn, khiến chân trưởng đạp tới Thanh Chiết Xa. Ầm ầm, Thanh Chiết Xa sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh vội vàng rút lui, một ngụm máu tươi giờ phút này giấu trong miệng, khiến ánh mắt Thanh Chiết Xa mang theo mấy phần khuất nhục. Chuyện gì đã xảy ra? Vũ Hãn Thanh, ngươi xem náo nhiệt sao? Thanh Chiết Xa quát nhẹ. Lúc này, Vũ Hãn Thanh cũng không còn thái độ lạnh nhạt như trước, nhìn về phía Tần Dương, hắn thấy tựa hồ không đơn giản như vậy. Vũ Vương Quyền, một quyền ném ra, thân ảnh cự tượng dừng lại. Thanh Chiết Xa lúc này cũng thở phào một hơi. Giờ khắc này, hai vị địa thánh đứng bên nhau, nhìn về phía Tần Dương, không còn lạnh nhạt như trước. Kẻ này thật sự là hư thánh ngũ trọng. Vũ Hãn Thanh lúc này không thể tin được, tự nhiên là thật. Thanh Chiết Xa sắc mặt mang theo vài phần lãnh đạm, hơi thở hư thánh ngũ trọng, bọn hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Tần Dương mang lại khí chất của hư thánh thập trọng, chắc chắn là do tăng phúc hiệu quả, không phải bản thân hắn. Thế nhưng hư thánh thập trọng lại có thể thi triển thánh quyết bá đạo như vậy, khiến cho vị địa thánh cường giả này không thể đánh bại. Như Tần Dương đã nói, hắn vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành địa thánh, cho nên không tính là chân chính địa thánh. Nhưng dù vậy, thực lực của hắn vẫn không thể so sánh với thánh nhân. Hắn vẫn không hiểu kẻ này rốt cuộc làm cách nào để đạt được điều đó. Hai người chúng ta liên thủ đánh giết kẻ này. Vũ Hãn Thanh mở miệng nói, chúng ta hợp sức giết kẻ này, xem hắn rốt cuộc có điều gì kỳ lạ. Thanh Chiết Xa lập tức hiểu ra, Tần Dương có thực lực vượt mức bình thường, lại thêm việc thi triển thánh quyết không tầm thường, chỉ riêng hai điểm này cũng đã có phần kỳ diệu. Nếu như có thể giết chết Tần Dương, đối với bọn họ mà nói, chắc chắn sẽ thu hoạch lớn. Giờ phút này, hai người sánh vai nhau, ngay lập tức thẳng hướng Tần Dương. Tần Dương lúc này, ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm, cự tượng khiếu thiên, một tiếng quát vang lên. 10 con cự tượng tụ tập lại, bộc phát ra tiếng kêu mạnh mẽ, âm ba càn quét, hướng về phía Thanh Chiết Xa và Vũ Hãn Thanh. Âm thanh chói tai khiến cho sắc mặt của hai người đều hơi trắng bệch. Tần Dương lúc này không dừng lại, hắn lại xông ra, vừa sải bước tiến lên, toàn thân tích tụ lực lượng, khí tức bá đạo, từng đạo phóng thích ra. Cự tượng quyển thiên, ầm vang trong không khí, cái mũi của cự tượng bỗng nhiên như trường tiên, quật mạnh ra. Một tiếng ầm vang lên, 10 cái mũi thân ảnh càn quét ra, khiến cho hai người bận rộn ứng phó. Tần Dương vào thời khắc này, một quyền ném ra, bát long hợp nhất, tín long, khiếu vang lên, một quyền trực tiếp đánh tới Thanh Chiết Xa. Giờ khắc này, Thanh Chiết Xa đang bận rộn ứng phó với cái mũi cự tượng, chưa chú ý đến chỗ này, đến khi kịp phản ứng thì sắc mặt đã trắng nhợt, thân ảnh rút lui, hình bóng thánh long đã quấn tới, đáng chết. Thanh Chiết Xa rút kiếm trong tay, một kiếm chém ra, cự long vỡ vụn. Thế nhưng, thân thể đứt gãy ấy vẫn thẳng tắp lao về phía Thanh Chiết Xa. Oanh, Một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, Thành Triết sa sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Vũ Hãn Thanh lúc này như cây trống không vững, bị cự tượng quấn lấy, muốn giãy giụa nhưng không thể làm gì. Tần Dương sải bước ra, đằng đằng sát khí, tiếng bạo liệt vang lên, một tiếng ầm vang dội, Vũ Hãn Thanh chân tay bị bốn cái cự tượng thân ảnh quấn chặt. Tần Dương tiến gần hắn, đến đây là kết thúc, một câu thốt ra, lại vang lên tiếng ầm. Tần Dương bước ra, một cự tượng ngay lập tức tiến tới, dẫm nát thân ảnh Vũ Hãn Thanh. Một vị địa thánh trực tiếp mất mạng. Thanh Chiết Sa thấy cảnh này, hoảng hốt đến mức không thể tin nổi. Vũ Hãn Thanh bị Tần Dương giết, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại xảy ra trước mắt hắn. Thanh Chiết Sa giờ phút này sắc mặt khó coi. Đến lượt người, Tần Dương chỉ tay về phía Thanh Chiết Sa. Không, một tiếng phẫn nộ gào thét, dưới sức mạnh của cự tượng, sự tàn phá thật khủng khiếp. Đây chính là lực bộc phát từ Cửu Thiên Tinh Thần Quyết. Trước đây, Tần Dương đã hao phí tâm huyết tu hành Cửu Linh Tinh Thần Quyết, không phải là lãng phí thời gian. Khi Cửu Linh Tinh Thần Quyết hóa thành Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, uy lực càng thêm cường đại. Ngày sau, nếu thành tựu Cửu Thần Tinh Thần Quyết, lực bộc phát sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Hai vị địa thánh tuần tự chết dưới tay hắn. Giờ phút này, sơn cốc bốn phía trở nên đần độn. Trấn Uyên Vân lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mê muội. Địa thánh đều đã chết trong tay Tần Dương. Gia hỏa này quá khủng bố, ai có thể áp chế hắn? Hết rồi. Thành Châu Nam Vực từ trước đến nay đều vô cùng hỗn loạn. Trong thất đại địa, thánh nhân chính là cường giả. Địa thánh, làm sao có ai có thể so sánh? Thanh Chiết Sa và Vũ Hãn Thanh, cả hai đều đã chân đạp vào cảnh giới địa thánh, nhưng vẫn bị Tần Dương giết. Hắn còn có thể như thế nào? Trấn Uyên Vân lúc này không còn tâm trí nào nữa. Mà giờ phút này, Huyết Ninh Nhi sắc mặt càng trở nên thảm đạm. Không thể nào, làm sao có thể? Tần Dương, làm sao có thể giết được cả địa thánh? Dù không phải chân chính địa thánh, nhưng hắn hoàn toàn không phải là thánh nhân bình thường có thể so sánh, thế mà cũng chết dưới tay Tần Dương. Điều này gần như là chuyện không thể xảy ra, nhưng lại đang xảy ra. Giờ phút này, tâm trạng của Huyết Ninh Nhi như chết lặng. Tần Dương đứng vững, 10 con cự tượng chậm chậm tiêu tán, thân ảnh hắn rơi xuống. Nguyên tộc trưởng Tại Nguyên Mậu Phong vội vàng tiến lên. Ban đầu trong mắt hắn, Tần Dương chỉ là hư thánh, không tính là gì, chỉ là bên người vài vị thánh nhân, hắn cần khách khí. Nhưng sau khi Tần Dương giết Huyết Phương Đông, hắn càng phải chú ý. Mà giờ đây, với cái chết của Thanh Chiết Sa và Vũ Hãn Thanh, Tần Dương hoàn toàn không phải là cùng cấp với hắn. Không phải hắn có cấp bậc cao, mà là Tần Dương có cấp bậc cao. Thế giới này, võ giả đánh giá dựa vào cảnh giới thực lực. Tần Dương mặc dù cảnh giới thấp, nhưng thực lực lại cao. Hắn hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Chuyện kế tiếp, chính ngươi hãy tự xử lý đi. Tần Dương từ từ nói, ta nghĩ, cũng không cần ta phải chỉ bảo ngươi làm thế nào. Không cần không cần, Nguyên Mậu Phong chắp tay đáp. Huyết Linh Cung cùng Chấn Thiên Các lần này nhất định sẽ bị tiêu diệt, làm phiền Tần công tử. Ta đã hứa hẹn với Nguyên gia, ta sẽ làm đúng lời hứa. Từ đó chúng ta cũng không còn nợ nần gì nhau. Nguyên Mậu Phong nghe vậy liền nói, chúng ta Nguyên gia thiếu Tần công tử một ân tình lớn. Nếu Tần công tử có việc gì phân phó, cứ việc nói. Tần Dương nhìn về phía Nguyên Mậu Phong, cười và nói, đừng quên ước định giữa chúng ta. Ước định Ly Tâm Lang cùng Ly Tâm Linh Nguyệt an toàn. Ta Nguyên Mậu Phong bằng vào thân phận hậu duệ của Nguyên gia, thề rằng Ly Tâm gia tộc sẽ vĩnh viễn không làm địch với Nguyên gia. Tần Dương chỉ cười, không nói thêm, rồi quay người rời đi. Những người như Lộn Xộn Đạo Nhân, Dương Thanh Vân, Ly Tâm Lang cùng Ly Tâm Linh Nguyệt cũng từng người đứng dậy. Nguyên Mậu Phong nhìn về phía sơn cốc xung quanh, Kim Diệu Tông, Bách Lý Hoành Thành còn ở đây nhìn cái gì náo nhiệt. Hôm nay, nếu các ngươi không nhúng tay vào, ta Nguyên gia cũng sẽ không đối phó với các ngươi, ai đi đường nấy nhé. Chuyện kế tiếp, ta Nguyên gia sẽ thanh lý hậu trường. Kim Diệu Tông và Bách Lý Hoành Thành lúc này đều có ánh mắt khẽ biến đổi. Cuộc chiến hôm nay, chẳng ai ngờ sẽ có kết quả như vậy. Huyết Linh Cung liên thủ với Chấn Thiên Các mà lại bị Tần Dương phá tan. Không chỉ vậy, hai vị đệ tử của Thương Long Điện cũng bị hắn giết chết. Thanh Chiết Sa, tộc trưởng Thanh Gia, và Vũ Hãn Thanh, tộc trưởng Vũ Gia, Hai vị địa thánh cũng đều mất mạng dưới tay hắn. Từ hôm nay trở đi, danh tiếng Tần Dương tại Thanh Châu Nam Vực sẽ triệt để quật khởi. Một vị hư thánh mà có thể đánh giết địa thánh, gần như trở thành truyền thuyết. Tại Vạn Ma Thành, Tần Dương đối với việc này lại không có cảm giác gì. Hai người đó cũng không phải thật sự là địa thánh, giết họ không có gì đáng sợ. Trở về Ly Tâm phủ đệ, trong đình viện, Bách Hương Coco nằm trên ghế xích đu, thần thái an ổn, hai mắt nhắm lại. Tần Dương cũng sai người mang ra một chiếc ghế đu, cùng Bách Hương Coco nằm song song, hưởng thụ sự tĩnh mịch sau giờ ngọ. Dương Thanh Vân Vân và mấy người khác thì lần lượt rời đi. Bách Hương Coco, khoảng thời gian này ngược lại bận rộn, không nghĩ tới ngươi lại trở thành thánh nhân, mà nhìn tựa hồ vẫn trẻ hơn 2-3 tuổi. Tần Dương cười nói, quả đúng vậy. Bách Hương Coco mỗi ngày đều nằm tại đình, phơi nắng và nhắm mắt. Thế nhưng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn 2-3 tháng, từ một vị hư thánh trở thành một vị thánh nhân, dù cho là Tần Dương, cũng cảm thấy khó lòng tưởng tượng nổi. Hơn nữa, dung nhan của Bách Hương Coco giờ đây dường như trở nên trẻ trung hơn. Bách Hương Coco chẳng lẽ không có điều gì muốn nói sao? Tần Dương cười hỏi. Không có. Bách Hương Coco lúc này mở miệng, lạnh nhạt đáp. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Ngươi từ ngàn vạn đại lục phi thăng đến đây, chỉ trong thời gian ngắn vài tháng, đã đạt đến hư thánh, lại còn dùng hư thánh cảnh giới để chém giết thánh nhân và địa thánh. Bí mật của ngươi chắc hẳn còn nhiều lắm. Tần Dương cười nói, ta chỉ là vì ngươi mà ngăn cản một địa thánh đắc tội với Thanh gia, cũng có thể là đắc tội với những người đứng sau Thanh gia. Ngươi chẳng lẽ không thể giải thích cho ta nghe? Nghe vậy, thần sắc Bách Hương Coco hơi động, ánh mắt mở ra, quay đầu nhìn Tần Dương, bốn mắt nhìn nhau. Hôm nay, Bách Hương Coco trong bộ váy dài màu xanh nhạt, dù đang ngồi trên ghế xích đu, nhưng thần thái nhẹ nhàng, thân hình uyển chuyển vẫn rất thu hút. Biết điều ấy cũng không có lợi gì. Ngươi nghĩ ta là người thích phiền phức sao? Bách Hương Coco nghe vậy, có phần ngạc nhiên, nhắm mắt lại, nàng lẩm bẩm. Ta không gọi là Bách Hương Coco, ta tên là Hiên Viên Hương Nhi. Hiên Viên Hương Nhi, người thuộc Hiên Viên Thánh Địa ở Thanh Châu Đông Vực. Tần Dương không kìm được thốt lên. Nghe đến lời này, Bách Hương Coco cũng nhìn về phía Tần Dương, vẻ mặt ngẩn người. Tần Dương cũng không thèm để ý, chỉ cười và nói. Ta chỉ đoán mò. Bách Hương Coco lúc này gật đầu nói, không sai, ta chính là đến từ Hiên Viên Thánh Địa, tên gọi là Hiên Viên Hương Nhi. Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ cười. Thanh Châu địa vực được chia thành 5 khu vực lớn, Đông, Nam, Tây, Bắc và Trung. Thanh Châu Nam vực có địa thế phức tạp, hiện đang là nơi tụ hội của nhiều võ giả. Vì vậy mà được chia thành 7 địa khu, Thanh Uyên, Vũ Uyên, Khổ Địa, Cực Địa, Vạn Nguyên Chi Địa, Vạn Ma Chi Địa và Vạn Thánh Đại Địa. Thanh Uyên thuộc Thanh Gia, Vũ Uyên thuộc Vũ Gia, Vạn Nguyên Chi Địa thuộc Thái Cực Tông, Vạn Thánh Đại Địa thuộc Ma Quang Tông. Còn Vạn Ma Chi Địa là nơi tụ hội của ma quái, hỗn loạn thành một đống. Trừ 5 nơi này ra, thần bí nhất chính là Khổ Địa và Cực Địa. Bách Hương Coco nói khẽ, hai chỗ này rất thần bí, không có thế lực nào tồn tại. Võ giả tuy không ít, nhưng đều là hư thánh làm chủ, thánh nhân thì cực kỳ hiếm thấy. Chỉ là, các khu vực khác trong Thành Châu lại rất kín kẽ về hai chỗ này. Dừng một chút, Bách Hương Coco tiếp tục nói, Thanh Châu Nam Vực là như vậy, còn Thanh Châu Bắc Vực thì Thương Long Điện là đứng đầu, Thanh Châu Trung Vực Thiên Hạc Lâu xưng bá, Thanh Châu Tây Vực Đại Nhật Sơn làm chủ, Thanh Châu Đông Vực chính là nơi ta đến, Hiên Viên Thánh Địa. Tần Dương nghe vậy chậm rãi gật đầu. Ngươi không cảm thấy kinh ngạc hay hiếu kỳ sao? Bách Hương Coco hỏi. Kinh ngạc, hiếu kỳ hắn thật sự không có, những điều này hắn đã thấy từ 8 vạn năm trước, chẳng có gì khác biệt. Nếu có khác biệt, chỉ là những chi tiết rất nhỏ. Thí dụ như, tại Vạn Thánh Đại Địa, trước đây Ma Quang Tông không tồn tại, nhưng giờ đây lại sừng bá. Những địa phương khác thì không có thay đổi gì. Bách Hương Coco cũng không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục nói. Hiên Viên Thánh Địa, đời trước thánh nữ đã bỏ mình, thế hệ này thánh nữ chưa được lựa chọn, nguyên bản ta nên kế thừa, nhưng trong thánh địa xuất hiện phản nghịch. Ta buộc phải dựa vào bí pháp của Hiên Viên Thánh Địa, phá rồi lại lập, một lần nữa tu hành, khắp nơi che giấu tung tích. Thế nhưng tiểu sư muội kia lại không muốn bỏ qua ta, Nàng lo lắng, ta sẽ tước đoạt thánh nữ chi vị, nên phái người tìm ta mãi không ngừng. Nhìn bản ta một mực khôi phục lại hóa thánh cảnh giới, tại Thanh Ma Thành sống rất tự tại. Hiên Viên Thánh Địa muốn tìm ta cũng không đơn giản như vậy. Nhưng ai ngờ ngươi xuất hiện, Thanh Uyên Thanh Giả lại tìm đến. Nghe lời này, Tần Dương thản nhiên đáp, cái này không liên quan đến ta. Ta biết chuyện này không liên quan đến ngươi, chỉ là tình cờ mà thôi. Bách Hương cô cô từ từ nói, nguyên bản ta chỉ nghĩ đến tiểu sư muội của Hiên Viên Thánh Địa, nhưng ai ngờ nàng lại không yên lòng về ta. Tần Dương cười nói, ngươi tu hành thánh quyết hẳn là từ tuổi nhỏ chuyển hóa thành tuổi già, lại từ tuổi già chuyển hóa thành tuổi trẻ. Nếu là ta, ta cũng sẽ cảm động. Nữ nhân đều thích trưng diện. Bách Hương cô nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo một tia bất thiện. Cho nên đã như vậy, ta sẽ cùng nàng tranh một phen. Lấy cái gì để tranh? Tần Dương cười hỏi. Trong Hiên Viên Thánh Địa hẳn là có một hai lão bất tử thiên thánh cao nhân, đúng không? Nếu họ ủng hộ sư muội ngươi, ngươi lấy gì để tranh? Bách Hương cô nhìn Tần Dương, ánh mắt kinh ngạc. Ngoại giới đều đồn rằng tại Đại Nhật Sơn, Hiên Viên Thánh Địa, Thiên Hạc Lâu và Thương Long Điện có thiên thánh cao nhân, có thể chưa từng người nào thấy qua. Ngươi cứ như vậy mà khẳng định sao? Tần Dương cười nói, thánh nhân tam hồn cảnh, địa thánh thất phách cảnh, thiên thánh thập phẩm cảnh, đến địa thánh cảnh giới võ giả không có gì bất ngờ, sống trên trăm vạn năm trở lên, đó không phải rất đơn giản sao? Bế quan rốt cuộc có thể có một hai người đạt đến thiên thánh a? Bách Hương cô lắc đầu, thiên thánh cao nhân có thể được gọi là cao nhân, đến thiên thánh quá khó. Sư phụ ta cũng bởi vì muốn xung kích thiên thánh mà thất bại, tam hồn thất phách tàn vỡ, cuối cùng chết đi. Rất nhiều địa thánh không chịu nổi thời gian ma luyện, chọn cách cưỡng ép xung kích, cuối cùng tiêu tan. Tần Dương gật đầu, câu nói này không sai. Trong võ đạo có rất nhiều thiên tài, cảnh giới tiến bộ thần tốc. Một vị thiên tài có thể nhanh chóng đạt đến thánh nhân tam hồn cảnh, xung kích địa thánh. Thế nhưng, năm này qua năm khác, họ liên tục thất bại. Cho dù có nắm giữ trăm vạn năm thọ nguyên, cũng sẽ đánh mất lòng tin, từ từ mài mòn sức lực. Đây chính là lý do mà một số người liều mình mạo hiểm tiến vào những cấm địa, tìm kiếm cách đột phá. Nếu không thể đột phá, cái chết cũng chẳng khác gì. Loại cảnh giới này ràng buộc, có thể khiến người ta điên cuồng. Vậy ngươi phải nắm chặt thời gian. Tần Dương đứng dậy, duỗi lưng, cười nói, Thành Chiết Xà, tộc trưởng Thanh Gia đã bị ta giết, chắc chắn phía sau Hiên Viên Thánh Địa sẽ sớm tìm tới ngươi. Còn vị sư muội kia của ngươi, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến giết ngươi. Bách Hương cô, à không đúng, Hiên Viên Hương Nhi, lần này ngươi đã thiếu ta một món nợ ân tình, còn phải trả lại. Nghe đến lời này, Hiên Viên Hương Nhi chỉ cười, người ban đầu giết người của Thanh Gia, Thanh Chiết Xà nhất định sẽ không bỏ qua ta. Nếu bắt ta cũng là thật sự, giết ngươi cũng là thật sự, sao có thể nói ta thiếu ngươi ân tình? Xem ra là muốn chơi xấu. Ngươi đã có thể giết địa thánh, cớ gì còn phải để ta, cái tiểu thánh nhân này, thiếu ngươi ân tình? Tần Dương cười ha hả, ngươi cũng không phải chỉ là tiểu thánh nhân, Nguyên Gia đã hủy diệt Huyết Linh Cung, cùng Chấn Thiên Các, giết chết các thánh nhân, nhất cử đem Vạn Ma Thành, Huyết Linh Thành cùng Chấn Thiên Thành chiếm giữ. Việc này khiến cho toàn bộ vạn ma chi địa, thi lực khắp nơi đều kinh ngạc vô cùng. Trong khoảng thời gian này, võ giả Nguyên Gia cũng nhốn nháo công việc lên. Huyết Linh Cung cùng Chấn Thiên Các đã mất đi thánh nhân, nhưng hư thánh thì vẫn còn nhiều. Một số người dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Huyết Ninh Nhi thì bị Tần Dương nhốt lại, tạm thời không phải lo lắng. Toàn bộ Nguyên Gia Thành, các võ giả Nguyên Gia trong thời gian này bận rộn đến váng đầu. Dù có bận rộn thế nào, Nguyên Gia vẫn hàng ngày sai người chuẩn bị kỹ càng mỹ thực đưa đến Ly Tâm Phủ. Một ngày nọ, trước bàn cơm, Tần Dương, Dương Thanh Vân, Tiền Vô Tẫn, Huyền Trấn, Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt, Hiên Viên Hương Nhi và Quý Huyên tám người ngồi xuống. Ngoài tám người ấy, còn có một người khác, Huyết Ninh Nhi. Giờ khắc này, Huyết Ninh Nhi thân thể bị Tần Dương phong ấn khí huyết, nhìn như một nữ tử bình thường. Ăn chút đi. Tần Dương nhìn về phía Huyết Ninh Nhi, cười nói, muốn giết ta, ăn chút mới có sức lực giết ta chứ. Nghe lời này, những người ngồi quanh bàn đều có sắc mặt cổ quái. Tần công tử, vì sao không trực tiếp giết nàng? Ly Tâm Lăng mở miệng nói. Người này không dễ trêu, Tần Dương đã giết phụ thân và huynh trưởng của nàng, có thể nói là gián tiếp diệt Huyết Linh Cung, còn để lại Huyết Ninh Nhi, giống như một quả bom hẹn giờ bên cạnh. Tần Dương lại cười nói, thông qua nàng, ta có thể hiểu rõ một ít chuyện của Thương Long Điện. Thương Long Điện không đơn giản, Lý Nguyệt Phong và Tần Phương Tự đều bỏ mạng, nhưng Phong Thần Châu lại ngưng tụ ra hai viên Tịnh Ma Châu Đan. Hai người này là nhân loại, lại có thể chế ra Tịnh Ma Châu Đan. Chỉ riêng điều này cũng khiến Tần Dương hoài nghi, liệu hai người này có mối liên hệ nào với ma tộc hay không. Huyết Ninh Nhi đứng phía sau Long Thanh Thanh, cùng với trưởng lão Long Phi Khánh của Thương Long Điện, thậm chí toàn bộ Thương Long Điện, dù sao giữ lại, lúc nào muốn giết, lại giết chính là. Tần Dương cười nhạt nói, mấy người sắc mặt càng trở nên cổ quái. Ngay trước mặt Huyết Ninh Nhi mà nói như vậy, Tần Dương thật đúng là không che giấu tâm tính của mình. Sư phụ, Nguyên gia hiện tại đã ổn định, chúng ta tiếp tục lưu lại vạn ma chi địa, cũng không có việc gì để làm. Dương Thanh Vân mở miệng nói, không biết sư phụ định đi nơi đâu tiếp theo. Nghe đến lời này, Tần Dương trầm ngâm một lát, từ từ đáp, vạn thánh đại địa, vạn thánh đại địa, mà Quang Tông cần phải diệt. Điều này khiến Tần Dương trong lòng không thể bình an. Dương Thanh Vân không nhịn được nói, vạn thánh đại địa, chúng ta cũng không quen thuộc, phải chăng nên chuẩn bị một chút. Vừa đi vừa chuẩn bị chính là, Tần Dương cười nói, sau một tháng, chúng ta xuất phát. Vâng, Dương Thanh Vân không nói thêm gì. Tần Dương tự có tính toán, hắn chỉ cần tuân theo là được. Ta có thể hay không cùng các ngươi một đạo? Hiên Viên Hương Nhi lúc này hỏi, mỹ nữ làm bạn, tự nhiên tốt. Tần Dương cười nói, nếu không, trên đường chỉ có hai lão già và một đồ đệ buồn chán, rất nhàm chán. Tiên Vô Tẫn cùng Huyền Trấn không khỏi bất mãn trong lòng, ghét bỏ bọn họ lão già, vậy mà tranh thủ thời gian giúp hai người họ tăng thực lực đi, đến thánh niên cảnh giới, bọn họ sẽ có một lần biến hóa, đạt được thiên địa thánh lực tẩy lễ, sẽ thay đổi hình dạng một lần. Tuy nói không thể giống Dương Thanh Vân, trực tiếp trẻ mười mấy tuổi, nhưng chỉ hắn sẽ không trở thành lão đầu tóc trắng xóa. Cô, ngươi muốn đi sao? Hiên Viên Hương Nhi nhìn về phía Quý Huyên, chân thành nói, Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt tại Nguyên Gia Thành đều là thánh nhân cảnh giới. Nguyên Gia e ngại Tần Dương, cũng không dám đối phó với bọn họ. Người cứ ở lại trong Ly Tâm Phủ này, an tâm làm tiểu quản gia, bên ngoài quá nguy hiểm, cô tự thân khó đảm bảo, không thể bảo vệ ngươi. Quý Huyên nghe vậy, thần sắc ảm đạm mấy phần. Tần Dương lúc này lại cười nói, chúng ta cũng không phải đi một đi không trở lại, ngươi buồn rầu làm gì? Hơn nữa, ngươi với Ly Tâm Linh Nguyệt chênh lệch không lớn mấy tuổi, tương lai làm quản gia, nấu cơm, trở thành cô gia của Ly Tâm Phủ, há chẳng phải tốt sao? Nghe lời này, sắc mặt Ly Tâm Lăng có phần cổ quái, muội muội nàng chỉ là một cô bé tính tình trẻ con, mà Tần Dương thật sự có thể nói đùa như vậy. Một bữa cơm kết thúc, mọi người tản ra, Tần Dương trở lại đình viện, lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn đã đạt đến hư thánh ngũ trọng cảnh giới, dựa theo cái nhìn từ bên ngoài, cảnh giới của hắn thăng tiến không chậm, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Tại ngàn vạn đại lục, hắn vốn là thánh nhân cảnh giới, nhưng trong thời khắc phi thăng, xuất hiện vấn đề, rơi xuống cảnh giới. Hiện tại, hắn không phải đang tu hành, mà là khôi phục. Giờ khắc này, trong tay Tần Dương xuất hiện hai viên Tịnh Ma Châu Đan, do hai vị thánh nhân tam hồn cảnh võ giả ngưng tụ. Hắn tuyệt không giao cho Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn. Hai người này hiện đang ở hóa thánh cảnh giới. Nuốt viên đan này e rằng không chịu nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, để lại cho chính mình có lẽ là thỏa đáng nhất. Hai viên Tịnh Ma Châu đan vào bụng, một cỗ lực lượng tinh khiết bắt đầu hóa giải trong cơ thể, cách đạo lực lượng bay thẳng vào não hải. Giờ phút này, trong đầu Tần Dương, trăm vạn mét linh thức hải chia thành hai nửa, một nửa mông lung trong sương mù, một nửa lại tỏa ra ánh sáng thanh ư, một nửa là linh thức hải, một nửa là hồn hải, hai viên Tịnh Ma Châu đan lại còn là từ thánh nhân tam hồn cảnh chế tạo ra, hiệu quả hẳn không tầm thường. Giờ phút này, cẩn thận quan sát não hải của Tần Dương, hắn phát hiện trong khu vực hồn hải, ánh sáng thanh u tụ tập, và bên trong ánh sáng ấy, có thể thấy một đạo long ảnh, và một đạo phượng ảnh đang cố gắng thôi động hồn hải khuếch tán theo tịnh ma châu, đang nhập thể vào hồn hải. Tốc độ khuếch tán bắt đầu gia tăng, hồn hải của Tần Dương tiếp tục mở rộng. Chỉ trong chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua. Trong 10 ngày này, Tần Dương mỗi ngày đều ở trong đình viện, không ngừng thôi động hồn hải khuếch tán. Cuối cùng, hồn hải đã đạt đến 70 vạn mét phạm vi, tiến vào hư thánh thất trọng cảnh giới. Giờ phút này, Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, hai viên tịnh ma châu đan từ thánh nhân cảnh giới đã giúp hắn đạt tới hư thánh thất trọng. Thật không tệ. Sư phụ, Dương Thanh Vân nhập viện, nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, Nguyên gia bên kia có người tới, nói là cảm tạ sư phụ, muốn mời sư phụ đến Nguyên gia để chọn lựa mấy món đồ mà người ngưỡng mộ trong lòng. Chọn lựa, Dương Thanh Vân cung kính nói, nghe nói Nguyên gia đã lật tung huyết, linh cung cùng Trấn Thiên Các, hai phe tích lũy đều bị Nguyên gia thu hồi, nghe nói đã thu về ba cái viện tử. Tần Dương cười cười đáp, vậy Nguyên gia muốn để ta chọn mấy món đồ thuận tay sao? Không chỉ như vậy, Nguyên Mộ Phong coi như biết cách đối nhân xử thế, đã sai người đưa tới 1.000 vạn thánh thạch, coi như có chút nhãn lực độc đáo. Tần Dương cười ha ha nói, đã như vậy chúng ta cũng không tiện từ chối, đi một lần thôi. Vâng, sư đồ hai người ra khỏi viện môn, Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt cùng với những người khác cũng đứng chờ phía trước. Một nhóm mấy người rời khỏi Ly Tâm phủ đệ, hướng về Nguyên phủ mà đi. Khi vào Nguyên phủ, Nguyên Mộ Phong, Nguyên Thừa Tái, Nguyên Di Tâm cùng với Liễu Như Thị, Nguyên Thanh Hạm và những người khác đã chờ đợi từ lâu. Trước đây, có thể mời như vậy đã là tốt rồi, nhưng bây giờ, toàn bộ tài to mặt lớn của Nguyên gia đều đến đón tiếp. Điểm thứ nhất, thực lực của Tần Dương thật sự đáng giá như vậy. Điểm thứ hai, Nguyên Mậu Phong cũng muốn để một số người trong Nguyên gia ghi nhớ Tần Dương, tránh sau này mắt chó, đuôi mù mà đắc tội Tần Dương mà không hay biết. Tần công tử, mời theo chúng ta. Nguyên Mậu Phong lúc này cực kỳ khách khí. Một nhóm người tiến vào Nguyên phủ, đi qua 7 lần quạt 8 lần, cuối cùng đến được một tòa đình viện ở phía sau. Cánh cửa lớn mở ra, bên trong đình viện lập tức phóng thích ra một cỗ khí tức hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, Ly Tâm Lăng, Dương Thanh Vân, Huyền Trấn cùng mọi người đều sững sờ tại chỗ. Trong toàn bộ đình viện, chất đầy bảo vật, thánh thạch thì không thấy, nhưng thánh khí, thánh đan, thánh quyết và nhiều vật phẩm khác, một số thậm chí căn bản không thể nhận diện, đều bày la liệt khắp nơi. Thấy cảnh này, mọi người đều ngạc nhiên. Nhiều như vậy sao? Nội tình của Huyết Linh Cung và Trấn Thiên Các mạnh đến thế sao? Nguyên Mậu Phong lúc này cũng khách khí nói, Trấn Thiên Các và Huyết Linh Cung tại Vạn Ma Thành đã tồn tại 2-3 vạn năm, những thứ này tích lũy quả thật không ít. Ta đã lệnh cho người đem toàn bộ cất đặt ở đây, phía sau còn có 2 tòa viện, Tần công tử cần gì cứ việc lấy, sau khi ngài cầm xong chúng ta Nguyên ra lại vào kho. Tần Dương cười cười, vậy ta sẽ không khách khí. Hẳn là Tần Dương nhìn mấy người cười nói, các ngươi cũng bắt đầu lựa chọn đi, đừng khách khí được rồi. Mọi người lập tức tiến vào bên trong đình viện, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Nguyên Mậu Phong tỉ mỉ dẫn dắt bọn họ ra ngoài, chỉ để lại vài vị giúp đỡ quan sát. Muốn lấy cái gì thì lấy cái đó sao? Tiên Vô Tẫn lúc này có phần khó tin mà nói, hai thế lực lớn này, người không nghe Nguyên Mậu Phong nói sao? Cầm lấy tùy ý, sợ cái gì, Tần Dương còn ở đây mà. Tốt, mấy người lập tức tỏ ra hứng thú, ánh mắt đều quay lại. Họ sợ rằng Nhạt Hạt Vương lại ném đi dưa hấu. Giờ khắc này, tất cả đều nghiêm túc nhìn. Tần Dương đi trước, Dương Thanh Vân từng bước theo sau, không thèm để ý đến đống đồ vật chất đầy trong viện. Họ chỉ đơn giản đi theo Tần Dương. Thấy cảnh này, Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn cũng từ bỏ việc nhìn những vật ấy, mà theo sau Dương Thanh Vân. Họ đều hiểu rằng mình đã chọn một con đường đúng đắn. Có nhiều đồ như vậy, không thể mang đi tất cả, việc chọn lựa sẽ mất thời gian. Đi theo Tần Dương, đó mới là quyết định chính xác nhất. Ánh mắt Tần Dương tin tưởng, lựa chọn đồ vật cũng rất tốt. Trong đống bảo bối này, có lẽ Tần Dương sẽ tìm ra được vài món tốt hơn. Bốn người lúc này tiến về phía trước, tạo thành một cảnh tượng khá đặc biệt. Ly Tâm Lăng mang theo muội muội Ly Tâm Linh Nguyệt cũng nghiêm túc tiến lên. Quý Huyên đi theo Hiên Viên Hương Nhi cũng cẩn thận chọn lựa. Ngươi muốn loại hình gì? Tần Dương hỏi. Dương Thanh Vân đáp, ta đến thánh nhân, Tinh môn mở ra, truyền thừa tinh thần quyết là thương thuật. Thương thuật, Tần Dương gật đầu, đã như vậy, ngươi hãy tu thương thuật đi. Nếu thật sự luận về kiếm thuật, sau này ngươi cũng không phải là đối thủ. Trong Hạ Tam Thiên này, hắn có một vị đồ đệ, kiếm thuật của người ấy thật sự rất mạnh mẽ. Vị đồ đệ kia có kiếm pháp, khiến hắn cảm thấy rất kinh diễm. Thậm chí, Tần Dương cảm thấy, tên đó chính là vì kiếm mà sống. Dương Thanh Vân mạnh mẽ ở chỗ, hắn là một vị tinh mệnh võ giả. Khi tinh môn mở ra, xuyên qua thiên địa tinh thần, ngưng tụ tinh thần chi lực, thu hoạch được tinh thần võ quyết, thậm chí còn có tinh thần đan, tinh thần khí, đều có thể hội tụ từ tinh môn mà xuất hiện. Hiện tại xuất hiện thương quyết, Dương Thanh Vân tu thương có lẽ tương đối tốt. Tần Dương nhìn quanh một lượt, cuối cùng chỉ về phía trước. Dương Thanh Vân gỡ ra một số thứ, quả nhiên thấy một cây trường thương, thương thể tối tăm, bề mặt mơ hồ có ánh sáng văn lưu động. Gốc thương ấy, ba tiểu tử, rõ ràng vô cùng, nguyên minh thương. Dương Thành Vân bật thốt lên, tam phẩm thánh khí, dù không phải là rất tốt, nhưng xứng đôi với ngươi, đợi khi ngươi đạt đến địa thánh cảnh giới, ta sẽ giúp ngươi tìm thêm. Vâng, Dương Thành Vân thu nguyên minh thương, trong lòng an tâm, sư tôn cho, chính là tốt. Tần Dương, còn có chúng ta hai đâu? Tiên Vô Tẫn lúc này vội vàng nói, hắn hiện tại cảm thấy tự ti. Khoảng thời gian này, hắn đã tiến bộ, đạt đến hóa thánh bảy bước cảnh giới. Nhưng Tần Dương đã là hư thánh thất trọng, chênh lệch quá lớn. Tần Dương nói, đợi bọn hắn đạt đến hư thánh cảnh giới, sẽ trợ giúp bọn hắn cho một bước lên trời. Thế nhưng, đến hư thánh cũng không đơn giản như vậy. Các ngươi hai cái, Tần Dương thì thầm, tự mình tùy ý lựa chọn một món thánh khí nhất phẩm là được. Nghe đến lời này, Tiên Vô Tẫn mặt đỏ ửng, lôi kéo Tần Dương nói, đừng, trong này ta thấy không ít tam phẩm thánh khí, cho chúng ta làm chút chứ sao. Tần Dương nghe vậy, sắc mặt ngạc nhiên, nhìn về phía hai người, cũng tốt. Tần Dương từ từ nói, một khi các ngươi đạt đến hư thánh, có lẽ ta có thể giúp các ngươi trực tiếp biến đổi linh thức hải thành hồn hải, tiến vào thánh nhân cảnh giới. Vậy thì lấy hai kiện này, Tần Dương nói, ngón tay nhẹ nhúc nhích, một cây dù, một cây trượng. Tiên Vô Tẫn, ngươi dùng cái này. Thiên Vân Tán, Huyền Trấn, ngươi sử dụng linh huyền trượng. Tần Dương nói thẳng, ta không cần giải thích nhiều, tự mình dùng thử có phù hợp hay không, về sau các ngươi sẽ biết. Nghe lời này, hai người đều nhận lấy hai kiện thánh binh. Phù hợp, khẳng định phù hợp. Tiên Vô Tẫn vui vẻ nói, Tần Dương chọn tuyệt đối là phù hợp. Cùng lúc đó, Hiên Viên Hương Nhi cũng chọn một thanh tam phẩm thánh binh, Hổ Phách Lăng, dài khoảng 3 mét. Giờ này khắc này bị nàng treo trên cánh tay, nhìn kỹ lại, tạo thành một hiệu ứng trang trí đẹp mắt. Quý Huyên cũng chọn một cây đoàn kiếm. Ly Tâm Lào và Ly Tâm Linh Nguyệt đều chọn trường kiếm làm thánh binh. Tất cả mọi người đều mỉm cười. Những vật này thực sự có giá trị không nhỏ. Nhất phẩm thánh binh giá trị gần vạn thánh thạch, nhị phẩm thánh binh giá trị lên đến mấy vạn, tam phẩm, đó cũng là mấy chục vạn, tại vạn ma thành, thậm chí toàn bộ vạn ma đại địa. Rất khó để thấy được, nếu không phải Nguyên gia phá hủy Trấn Thiên Các và Huyết Linh Cung, lật đổ hai nhà. Những vật này e rằng rất khó tìm. Sư tôn, ngươi không chọn sao? Dương Thanh Vân không nhịn được hỏi, ta chọn. Tần Dương trả lời, nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ nào khiến hắn động tâm. Hắn chỉ nghĩ chọn một thanh trường kiếm tiện tay. Tuy nhiên, trong đình viện này, hắn không thấy thứ gì thích hợp. Tiên Vô Tẫn cười nói, những vật này, sư tôn ngươi khẳng định là chướng mắt. Ngươi tìm những thứ ở những ngóc ngách, nhìn như phế vật, có khi lại là bảo bối. Ngươi nói cũng có lý. Tần Dương đáp, mỉm cười. Tiên Vô Tẫn sửng sốt, ta chỉ đùa thôi. Tần Dương lúc này vẫy tay, gọi Nguyên Mậu Phong lại. Tần công tử, có chuyện gì? Ngươi có thứ nào không cần thiết không? Có thể bị bụi bặm che kín, không phân biệt được. Nguyên Mậu Phong nghe vậy liền hiểu ý Tần Dương. Có, không ít, đều ở đây. Nói xong, Nguyên Mậu Phong dẫn Tần Dương vào một góc của đình viện. Trong góc, xếp chồng một đống đồng nát sắt vụn, loạn thất bát tao. Nhìn kỹ, thì như một phế phẩm trận. Tần Dương chăm chú quan sát một vòng. Quả nhiên, hai mắt hắn sáng lên. Từ giữa đống phế liệu, hắn lấy ra ba món đồ vật. Thấy cảnh này, mọi người đều tiến lại gần. Thật sự có thể bươi đống rác mà nhặt được đồ tốt. Nguyên Mậu Phong cười nói, Những thứ này đều là từ huyết linh cung Chấn Thiên Các tìm ra. Chúng ta cũng không thể xác định nguồn gốc là gì, nhưng không ném bỏ. Xem ra Tần công tử có con mắt tin tưởng. Nguyên Mộ Phong lúc này cũng tràn đầy hiếu kỳ. Hắn không biết Tần Dương có thể chọn ra thứ gì. Giờ phút này, Tần Dương nhìn xuống chân, lấy ra món đồ đầu tiên, dài 1 mét, rộng 1 trượng, bề mặt toàn là dị sắt, hình chữ nhật, giống như một chiếc hộp, lại giống như một tấm sắt. Đây là cái gì? Nguyên Mộ Phong không nhịn được hỏi. Đồ tốt, Tần Dương cười, ngồi xổm xuống, dùng món tay, thánh lực quay quanh, phá bỏ lớp dị sắt bên ngoài. Từ từ, bộ dạng của món đồ biến đổi. Nó không còn là hình chữ nhật nữa, chiều dài gần 1 mét, độ rộng gần 1 trượng, nhưng lại xuất hiện một thanh nắm tay, giống như một thanh kiếm. Chẳng lẽ là thần kiếm? Kia thì không phải, Tần Dương cười nói, ta không đoán sai. Đây là tam phẩm thánh kiếm, nhưng uy lực không tệ. Tần Dương nói, tiếp tục phá bỏ vụ sắt, thánh văn, linh trận sư dùng linh văn để phác họa linh trận, huyền trận sư dùng huyền văn để phác họa huyền trận, còn thánh trận sư thì dùng thánh lực, dung hợp linh thức và hồn lực, phác họa thánh văn để ngưng tụ thành thánh trận. Giờ phút này, Tần Dương rõ ràng đang phác họa thánh trận. Thánh trận sư được chia thành 9 cấp, nhất cấp sử dụng trăm đạo thánh văn để ngưng tụ thành trận, nhị cấp thánh trận sư thì dùng nghìn đạo làm cơ sở, tam cấp thánh trận sư sử dụng vạn đạo làm nền tảng. Hiện tại, lòng bàn tay hắn, thánh văn ngày càng nhiều, cuối cùng ngưng tụ ra vạn đạo thánh văn, bao trùm lên thanh kiếm sắt. Tiên Vô Tẫn và Huyền Chấn giờ phút này đều sững sờ. Tần Dương lúc nào đã nghiên cứu thánh trận? Tiên Vô Tẫn dùng cùi trỏ đụng vào Dương Thanh Vân, thấp giọng hỏi, người sư tôn lúc nào tu thánh trận chi pháp rồi? Dương Thanh Vân cũng ngạc nhiên không kém. Sư tôn là tam cấp thánh trận sư sao? Hắn không biết điều này sao? Nếu nói trước đây, tại ngàn vạn đại lục, hắn có thể hiểu được sự cường đại của sư tôn, nhưng bây giờ thì thật sự không biết. Ít nhất trong mắt hắn, sư tôn hiện tại thật sự rất mạnh và rất bí ẩn. Hơn nữa, có vẻ như Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều biết. Thế nhưng sư tôn đã đề cập với hắn vài lần mà không nói rõ ràng. Hắn cảm thấy có lẽ sư tôn còn có vài sư đệ nữa. Dù sao, bất kể nói thế nào, sư tôn chính là rất mạnh. Nguyên Mộ Phong lúc này mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm người. Tần Dương, tam cấp thánh trận sư, tại hạ tam thiên này, thánh trận sư, thánh đan sư, thánh khí sư, đều là những người được vạn người ngưỡng mộ, cao cao tại thượng. Tần Dương thế mà còn có thân phận này, quả thực là khó lường. Thế nhưng, trước đây, hắn chưa từng bộc lộ chiêu thức này. Giờ này khác này, Hiên Viên Hương Nhi cũng hết sức hiếu kỳ. Tần Dương, để người khác không thể nhìn thấu, thật sự rất nhiều. Nhị phẩm thánh đan, khi hắn ở hóa thánh cảnh giới, liền có thể tùy tiện luyện chế. Trong khi hóa thánh, chỉ có thể luyện chế niết phẩm thánh đan, cũng đã là tốt. Dù sao, luyện chế thánh đan, cần có đan hỏa cường độ. Tần Dương dường như có cường độ đan hỏa rất mạnh. Thánh đan sư, thánh trận sư, chẳng lẽ Tần Dương còn là thánh khí sư nữa? Đây thật sự là một vị võ giả từ ngàn vạn đại lục phi thăng mà đến, thực lực quả thật không tầm thường. Giờ phút này, Tần Dương mặc kệ sự kinh ngạc của mọi người, nếu không vì nhận thức thực lực hạn chế, hắn hiện tại cửu phẩm đế cấp thánh khí cũng có thể luyện chế ra. Đám người này thật sự là kinh ngạc. Dù vậy, hư thánh thất trọng của hắn luyện chế tam phẩm thánh khí, thánh đan, phác họa tam cấp thánh trận, đó cũng chỉ là chuyện phất tay mà thôi. Giờ phút này, trước mặt hắn, đồ sát dần dần phát sinh biến hóa, ở vị trí giống như chuôi kiếm, thực chất chính là chuôi kiếm, chỉ là thanh kiếm này hiện tại nhìn lại, quả thực quá đặc biệt. Ngày sau đó, chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm dài khoảng 1 mét, và lưỡi kiếm thì rất rộng, ngang bằng một bàn tay. Trên thân kiếm dì sắt, nhờ vào sự tạo hình của Tần Dương, lưỡi kiếm dần lộ ra hình dáng, bề mặt bóng loáng như sắt, nhìn như một khối sắt đen lớn. Phần đuôi của miếng sắt được bóp thành chuôi kiếm, giờ đây thành một thanh kiếm. Tương đối mà nói, nó có vẻ mỹ quan, nhưng phần công việc lại lộ ra thô ráp một chút. Tần Dương lúc này thở ra một hơi, nhấc kiếm sắt lên, thở hồng hộc, mệt mỏi lắm sao, ta tới đây. Tiên Vô Tẫn lúc này tỏ ra nhiệt tình, hắn nhìn Tần Dương bận rộn nửa ngày, bản thân cũng không phụ một tay, ngươi đến. Tần Dương dừng lại một chút, ta đến. Không được sao? Được. Tần Dương cười cười, ném trường kiếm cho Tiên Vô Tẫn. Tiên Vô Tẫn vui vẻ, hai tay tiếp nhận trường kiếm, bành. Sau một khắc, một tiếng nổ vàng trầm thấp vang lên, thanh kiếm thẳng tắp rơi xuống đất, trực tiếp nện hai tay Tiên Vô Tẫn xuống mặt đất. Tiếng xương nứt vang lên, sắc mặt Tiên Vô Tẫn trở nên đỏ bừng. Nhạc phụ, Dương Thành Vân vội vàng chạy đến đỡ hắn, chỉ với một tay nắm chặt trường kiếm. Nhưng Tiên Vô Tẫn lại hơi nghiêng người, ngã nhào xuống đất. Hắn thật sự bất ngờ, dù là thánh nhân, cho dù thanh kiếm nặng trăm cân hay ngàn cân, cũng không làm khó được hắn. Nhưng thanh kiếm sắt này lại nặng đến mức hắn không thể nhấc lên nổi. Tiên Vô Tẫn lúc này nâng tay bị đứt xương, nhìn Tần Dương với ánh mắt u oán. Ngươi phải cho ta chữa khỏi, yên tâm. Tần Dương cười nói, kiếm này chế tạo thật thô ráp, nhưng vật liệu sử dụng thì xác thực phi phàm, được làm từ vạn quân thiết khoáng thạch. Vạn quân thiết khoáng thạch, Nguyên Mậu Phong vội vàng nói, ta từng nghe nói về loại thép này, chỉ cần một khối lớn bằng ngón tay thì đã nặng ngàn cân. Thanh kiếm này thực sự được chế tạo từ vạn quân thiết khoáng thạch sao? Nguyên Mậu Phong có phần không thể tin. Tần Dương gật đầu, cười nói, đúng vậy, thêm một chút rèn luyện nữa, thanh kiếm này có thể đập chết thánh nhân mà không quá đáng. Đám người đều ngạc nhiên. Quý Huyên lúc này cười cười, có chút ngại ngùng, cũng phải xem ai có thể cầm được nó. Dương Thanh Vân, một thánh nhân nhất hồn, cũng gặp khó khăn khi cầm thanh kiếm này, chỉ ít cần một địa thánh cường giả mới có thể sử dụng. Tần Dương lúc này hé miệng cười, tiếp nhận trường kiếm. Vạn quân trọng kiếm lúc này như một thanh kiếm bình thường, nằm gọn trong tay hắn. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương lại nói, để sử dụng kiếm này, không chỉ cần sức mạnh thể chất mà còn cần tâm lực. Tâm lực, mấy người lắc đầu, không hiểu. Tần Dương không giải thích thêm, chỉ cười nói, gọi nó là vạn quân trọng kiếm đi. Sau đó, chế tạo một cái vỏ kiếm. Kiếm này sẽ được đẩy trong không gian giới chỉ. Không chịu nổi, Tần Dương cắm thanh kiếm xuống đất, không nói gì thêm. Kiếm này có vô vàn diệu dụng, chỉ cần mài giũa thêm một chút, nhưng cũng phù hợp với khẩu vị của Tần Dương. Giờ phút này, mọi người đều mở rộng tầm mắt, nhìn xem Tần Dương lấy ra bốn thanh kiếm có hình dáng cổ quái, từng người hiếu kỳ không thôi. Vạn quan trọng, kiếm này thật độc đáo phi phàm, vậy tiếp theo sẽ là cái gì? Tần Dương quả thật nắm giữ kiến thức không bình thường. Giờ này khắc này, Tần Dương lại ngồi xuống, nhìn xem khối thứ hai, vẫn là một tấm sắt, nhưng tấm sắt này lại vuông vức, giống như một khối gạch này ngắn, dài rộng cao đều cân xứng, ước chừng dài một bàn tay. Đây cũng là cái gì? Huyền Chấn bật thốt lên, ta không xác định, chỉ cảm giác có linh tính, có linh tính. Mọi người đều hiếu kỳ không thôi. Huyết Linh Cung, cùng chấn thiên các hùng bá nhiều năm, tích lũy đồ vật đương nhiên rất nhiều. Một số người khác bày đồ cúng, hai nhà không phân biệt được, cũng đều được cất giữ trong khố phòng. Lần này lại bị Tần Dương tìm ra, chỉ là trong đống đồng nát sắt vụn, hắn chỉ chọn ra được 5 kiện, xác suất này thật sự rất nhỏ. Hiện tại, Tần Dương nắm chặt vạn quân trọng kiếm, cắt chém vào khối gạch vuông vức, tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Từ từ, Tần Dương giống như một thợ điêu khắc, mài giũa trong tay khối gạch. Cuối cùng, khi hắn dừng tay, khối gạch trong tay hắn đã biến thành một quả trứng, một quả trứng đá. Giờ khắc này, mọi người đều tập trung tinh thần nhìn qua. Khi Tần Dương thanh lý bốn phía xung quanh quả trứng đá, cuối cùng xuất hiện từng đạo hỏa văn đồng dạng bao phủ bên ngoài quả trứng đá. Giờ phút này, đại gia thật sự kinh sợ, thiên hạ rộng lớn, không thiếu điều kỳ lạ. Tần Dương như hóa mộc nát thành thần kỳ, dần dần tiết lộ bí mật này, khiến lòng hiếu kỳ của mọi người tăng lên. A, à, tại khoảnh khắc này, Tần Dương cổ giữa, Cửu Anh cũng tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng. Gia hỏa này, hầu hết thời gian đều cư trú bên ngoài thân thể Tần Dương, như một đạo chú ấn đang ngủ say. Tần Dương cười mắng, ngươi, cái tên này, quả thật mũi rất linh. Cửu Anh trải cánh, cười hắc hắc nói, đúng vậy, ta Cửu Anh nhất mạch, chính là cái mũi linh. Tần đại gia, cho ta thôi. Cửu Anh lúc này, mịn nọt, cho ta có thể giúp ngươi đánh cửu nhân, sau này cũng không cần ngài xuất thủ. Trong mắt mọi người, lúc này Cửu Anh biểu lộ, chỉ có một chữ để hình dung, tiện, tiện đến cực hạn. Tần Dương thì thầm, ngươi nói ta bồi dưỡng ngươi, vậy sau này không phải có thêm một vị thánh đế cường giả bên người, Hạ Tam Thiên, chẳng phải ta có thể đi ngang rồi. Nghe lời này, Cửu Anh lập tức nói, đem cái này cho ngươi, về sau bên cạnh ngươi sẽ có thêm một đầu xương bá cửu thiên thập địa hung thú, thật uy phong hơn nhiều. Tần Dương nhìn Cửu Anh, cười nói, ngươi có đáng tin không? Yên tâm, tuyệt đối đáng tin. Hơn nữa, giữa ta và ngươi, nếu ta không đáng tin, chẳng phải là ta tự hại mình sao? Nghe lời này, mấy người không khỏi cảm thấy buồn nôn. Nếu là một mỹ nữ nói như vậy, còn có chút cảnh đẹp ý vui. Nhưng nếu là một hung thú nói ra, lại có phần buồn nôn. Ta sợ ngươi không tiêu hóa được, sẽ không? Ngươi quá coi thường chúng ta Cửu Anh nhất mạch. Cửu Anh vỗ ngực đáp, vậy cho ngươi đi. Được, ta sẽ ăn. Cửu Anh một hơi nuốt trứng đá, cười hắc hắc nói, không có gì hương vị cả. Hay là ta giúp ngươi xin tiền, dầu chiên, muộn rồi nhỉ? Không cần không cần, như vậy sẽ không có hiệu quả. Một người một thú, ánh mắt chạm nhau, lời qua tiếng lại. Giờ phút này, mọi người đều cảm thấy như đang mơ. Nói mãi, cuối cùng là cái gì? Dương Thanh Vân không nhịn được hỏi, sư tôn, cuối cùng là cái gì? Một quả thánh thú trứng. Tần Dương lại ngồi xuống, lôi ra một vật thứ ba trên mặt đất, cười nói, ta vốn nghĩ đó là đan dược gì, không ngờ lại là một quả trứng. Chết sao, sống? Tần Dương thản nhiên đáp, ta đoán không sai, hẳn là quả trứng của cửu giai thánh thú Long Viêm Hỏa Vân Mãng. Long Viêm Hỏa Vân Mãng dù sao cũng là cửu giai thánh thú, trứng của nó không dễ mà chết đi. Loại thánh thú này, giờ phút này mọi người đều ngỡ ngàng, cái gì mà đồ chơi, cửu giai thánh thú trứng cứ như vậy cho Cửu Ánh nuốt rồi, thật là lãng phí. Cửu giai thánh thú có ý nghĩa gì? Ở Hạ Tam Thiên, cửu phẩm là cực hạn, cửu giai thánh thú chính là vô địch thánh thú. Quả trứng này nếu nở ra, tương lai có thể so với một vị đỉnh tiêm cường giả vô địch, thật là đáng sợ. Cứ như vậy cho Cửu Anh ăn rồi sao? Tần Dương nói tiếp, nhưng không ai nghe. Dương Thanh Vân, Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn ba người, lúc này hai người đang nắm lấy Cửu Anh, một người thì đẩy miệng Cửu Anh phun ra, hỗn đản đồ chơi, nói vài câu hữu ích mà lại nuốt một vị cường giả đỉnh cao như thế, tranh thủ thời gian phun ra, phí phạm của trời. Cửu Anh bị ba người kéo, cổ kém chút bị tuộm đoạn. Không chỉ ba người bọn họ, ngay cả Hiên Viên Hương Nhi và Nguyên Mậu Phong cũng không nhịn được muốn bóc chết Cửu Anh. Cửu giai thánh thú, nghe qua nhưng chưa thấy qua, một tồn tại vô địch như vậy cứ thế bị nuốt. Dày vò một hồi lâu, thấy Cửu Anh thật sự không nhả ra, ba người tức giận, sư tôn, ngươi quá làm ẩu. Dương Thanh Vân lần đầu tiên tâm tình kích động như vậy, không nhịn được nói, ngại không muốn, có thể cho ta. Nguyên Mậu Phong lúc này cũng muốn khóc, nếu Tần Dương không muốn thì cho hắn cũng được, cả viện tử bảo bối đều không cần, chỉ cần đổi viên trứng kia. Tần Dương ngại không vấn đề gì mà nói, cho ngươi, tiểu tử, ngươi nuôi được tốt hay sao? Cửu giai thánh thú ăn ít nhất phải có thất giai, bát giai thánh thú huyết nhục, uống cả thánh tương, nếu không lớn lên cũng sẽ bị người chết đói. Dù lời nói như vậy, Dương Thanh Vân vẫn như cũ có vẻ như một mặt đau đớn. Đừng nóng vội, tự mình nuôi lớn có nhiều phiền phức. Đến tương lai sư tôn sẽ giúp ngươi bắt cửu giai thánh thú, cho ngươi làm tọa kỵ. Tốt a. À, nghe Dương Thanh Vân nói, Hiên Viên Hương Nhi và Nguyên Mộ Phong đều giật mình. Mẹ kiếp, có nghe lầm không vậy? Bắt cửu giai thánh thú làm thú cưỡi, thật đúng là một người dám nói, một người dám đáp. Cửu Anh lúc này nhe răng trợn mắt nói, nhìn các ngươi không có tiền đồ, cùng cửu gia ta phát đạt, cửu giai thánh thú cũng chỉ là chuyện nhỏ. Lời vừa dứt, Cửu Anh nhanh như chớp chui vào trong quần áo Tần Dương, hóa thành một dấu ấn, đi tiêu hóa cái trứng thánh thú. Khi cái trứng này hoàn toàn tiêu hóa, hắn sợ rằng sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời, lệch đất. Những người bên ngoài này quả thật quá kém hiểu biết. Khi cửu gia quật khởi, xem ai còn dám xem thường hắn. Một cái cửu giai thánh thú trứng đã gây ra một trận phong ba không nhỏ. Mấy người giờ phút này thật sự bị hù dọa, quá khủng bố. Tần Dương tiếp tục nói, ta cũng không nghĩ tới lại là cửu giai thánh thú trứng, đúng là chân quý, nhưng giữ lại cũng không có ý nghĩa lớn. Sư phụ, tiếp theo ba kiện ngươi phải cho chúng ta rõ ràng. Dương Thanh Vân kêu lên. Tần Dương cười cười, Gật đầu, Dương Thanh Vân cũng cảm thấy đau đầu. Sư tôn của mình cái gì cũng tốt, nhưng chính cái này, gặp đồ vật không thân thiết, thật sự khó xử. Năm đó cũng vậy, Vương Khí, sư tôn cũng không thân thiết, thậm chí chỉ thích tự mình luyện chế. Còn đối với người khác luyện chế thì ghét bỏ không thôi. Giờ phút này, Tần Dương xuất ra kiện thứ ba, đó không phải sắt lá, nhưng nhìn như một cái hộp sắt, dài gần 2 mét, rộng cũng gần nửa mét, độ dày khoảng một trường. Nhìn vào hộp sắt, người ta có cảm giác bên trong chứa đựng điều gì đó đặc biệt. Tần Dương lúc này đánh giá hộp sắt, ánh mắt bỗng sáng lên. Đồ tốt, đồ vật này khiến mọi người đều bộc lộ sự khát vọng. Ngay cả quả trứng cửu giai thánh thú trước đó, hắn cũng không hưng phấn như lúc này. Tần Dương lại bắt đầu động thủ. Từ từ, hình dáng ban đầu của đồ vật dần dần hiện ra trước mặt mọi người. Cổ cầm, giờ phút này, mọi người đều ngẩn người. Cổ cầm dài khoảng 2 mét, rộng gần nửa mét và dày một bàn tay. Tần Dương chỉnh lý sạch sẽ, đặt nó trên hai đầu gối. Hắn không mang đến xung quanh, cứ vậy ngồi xuống đất, 10 ngón tay chậm chậm bám vào dây đàn. Tần Dương lúc này như si như say, dưới thân cầm, hắn viết ra 4 chữ, vẫn nhật cốt cầm. Giờ phút này, mọi người không khỏi thất vọng, họ tưởng rằng sẽ có một đồ vật nào làm người ta động tâm, nhưng không ngờ chỉ là một thanh cổ cầm. Tuy nhiên, Tần Dương lúc này lại lộ vẻ hưng phấn đặc biệt. Năm xưa, hắn là nhân tài kiệt xuất trong vạn giới, thiên phú nhất lưu, võ đạo tiến bộ vượt bậc. Hắn gánh chịu kỳ vọng của gia tộc Mộc, và mọi người đều nhận định hắn là người thừa kế thích hợp nhất cho vô thượng thần đế. Kiếm thuật, đàn thuật, khí thuật, trận thuật, hắn đều đã học, có sư phụ dạy bảo, có đại nương Mạnh Tử Mặc cùng thất nương Diệu Tiên Ngữ chỉ dạy, còn có chính mình nãi nãi Diệp Vũ thì dạy bảo. Nhưng điều duy nhất hắn say mê nhất lại là âm luật. Ngũ Nương Vương Tâm Nhã là âm luật đại sư, đại tông sư. Hắn di chứa ngũ nương, học tập âm thuật, thiên phú hơn người. Bởi vì đây là điều hắn yêu thích nhất. Vì vậy, giờ khắc này nhìn thấy đàn này, trong lòng Tần Dương cũng không khỏi kích động. Hắn còn nhớ rõ, sư phụ dạy bảo kiếm thuật, tam nương cũng dạy kiếm thuật, mẫu thần dạy võ quyết, đại nương và tam nương dạy đan thuật, nãi nãi dạy trận thuật. Mỗi ngày hắn đều khắc khổ học tập, chỉ có ở nơi ngũ nương, hắn học âm thuật, đặc biệt là thư sướng. Ngũ nương năm đó được phong làm thiên âm thần đế, sau này có người gọi là thiên âm thánh tổ. Âm tổ, âm thuật của ngũ nương trong chư thiên vạn giới không ai sánh bằng. Hắn học âm thuật thời điểm cảm thấy thoải mái và hài lòng. Hảo cầm, Tần Dương lẩm bẩm, dùng gân xà của tứ giai thánh thú Bạch Ngọc Thanh Xà làm dây đàn, dùng răng của tứ giai thánh thú Liệt Nha Khuyển Thú làm cầm cốt, và dùng tinh cốt của tứ giai thánh thú Thông Nguyên Cốt Ngạc làm đỡ tứ giai thánh thú. Giờ khắc này, mấy người đều khẽ nhúc nhích ánh mắt. Đây chính là bảo bối chế tạo cổ cầm từ bốn giới thánh thú sao? Thế nhưng giờ phút này, so với trước đó cửu giai thánh thú trứng, loại chế tạo này tuy nói chân quý, nhưng cũng không khiến mấy người cảm thấy chấn kinh. Vẫn là viên trứng kia tốt hơn, Tần Dương tiếc nuối nói, chỉ tiếc, tay nghề chế tạo không tinh xảo, lẽ ra nên là tứ phẩm thánh khí, mà chế tạo thành tam phẩm thánh khí. Nghe đến lời này, đám người cũng âm thầm tán thưởng. Giờ khắc này, Tần Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, hai tay đánh đàn, nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển ra, vẫn nhật cốt cầm. Danh tự đúng là chính xác. Tần Dương không nói nhiều, hắn liền giao cổ cầm cho Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân cẩn thiếp nhận cổ cầm, lo sợ sẽ xảy ra tình huống như Tiên Vô Tẫn. Ba món đồ đã chọn trước đó giờ đây đều trở thành chân bảo, mọi người đều rất hiếu kỳ về hai món còn lại. Tần Dương lúc này cầm lấy món thứ tư, nhìn kỹ, món này dài rộng khoảng bằng bàn tay, hình dáng bầu dục và không có quy tắc. Phải chăng là trứng? Cửu Anh vang lên giữa lúc Tần Dương cầm món đồ. Nghe thấy vậy, Huyền Trấn, Dương Thanh Vân và những người khác đều chú ý nhìn về phía Cửu Anh. Một quả trứng tuyệt đối không thể để Cửu Anh nuốt. Tần Dương cẩn thận chỉnh lý bề ngoài món đồ. Dần dần, một cái bình ngọc hiện ra trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng mở nắp bình, một cỗ hương vị thơm ngát lan tỏa khắp đình viện. Đan dược, mọi người đều ngạc nhiên. Đúng vậy, là đan dược. Tần Dương đổ ra một viên, nhét vào miệng và nuốt xuống, lẩm bẩm, tam phẩm thánh đan, thanh dương tụ hồn đan. Đan dược này có thể trợ giúp thánh nhân ngưng tụ tam hồn. Tần Dương hơi mất hứng với hương vị. Hãy để mỗi người trong các ngươi dùng một viên. Còn lại, Nguyên Mậu Phong, ngươi đưa cho Nguyên gia thánh nhân. À, đúng rồi, cho Nguyên Thanh Hạ một viên. Có lẽ nàng có thể nhanh chóng đạt tới thánh nhân. Nguyên Mậu Phong nghe vậy, kích động không thôi. Nếu như nữ nhi của hắn đạt đến thánh nhân cảnh giới, nàng sẽ có thể bái nhập Đại Nhật Sơn, tương lai càng có cơ hội thành tựu địa thánh cường giả. Đa tạ Tần công tử, Nguyên Mậu Phong chắp tay nói. Tần Dương cũng không để tâm. Cuối cùng, một kiện nữa, đó sẽ là gì? Đám người lại chú ý đến Tần Dương. Giờ khắc này, hắn cầm lấy kiện cuối cùng, nhìn qua giống như một mảnh ngói tàn tạ. Lớn chừng bàn tay, Tần Dương lúc này, tay cầm vạn quân trọng kiếm, bắt đầu điêu khắc trên mảnh ngói. Trọng lượng của vạn quân trọng kiếm ai cũng rõ, nhưng hiện giờ, khi điêu khắc trên mảnh ngói, lại không làm cho nó vỡ vụn. Hắn cẩn thận từng chút, dần dần, mảnh ngói biến hình, thành một khối xương, thoạt nhìn giống như xương cốt của một thánh thú cường đại. Trên xương cốt, điêu khắc từng đạo hoa văn phức tạp. Tần Dương thấy cảnh này, cũng ngẩn người. Thứ này trông có vẻ quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời, hắn không nhớ ra được. Chữ cổ, Tần Dương thì thầm, hơn nữa là chữ cổ của một tộc nhân loại hiếm hoi. Cho ta ngẫm lại, hắn cầm cốt phiến, cao mày, Dương Thành Vân cũng kinh ngạc. Rất ít điều Tần Dương không biết, cái giáp cốt này xem ra không tầm thường. Chỉ nhìn một lúc lâu, Tần Dương không thu hoạch được gì. Thôi thôi, sau này từ từ tham khảo. Hắn đứng dậy, nhìn về phía mọi người, nói, được rồi, tản đi đi, cảm tạ Nguyên tộc trưởng, chuyện này, hẳn là, Nguyên Mậu Phong vội vàng nói. Tần Dương nhìn Nguyên Mậu Phong, rồi nói tiếp, ít ngày nữa, ta có thể sẽ rời khỏi Vạn Ma Chi Địa, đến Vạn Thánh Đại Địa, Ma Quang Tông, Ly Tâm Lăng, và Ly Tâm Linh Nguyệt, ta mong Nguyên gia sẽ chiếu cố nhiều cho hai người. Nguyên Mậu Phong nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị đáp, Nguyên gia tại, Ly Tâm nhà tại, như thế rất tốt. Nguyên Mậu Phong lại hỏi, Tần công tử muốn đi Vạn Thánh Đại Địa sao? Nguyên Mậu Phong chắp tay cười nói, Vạn Thánh Đại Địa nằm ở phía tây Thanh Châu Nam Vực, còn Vạn Ma Chi Địa ở phía đông, gần Thanh Châu Đông Vực. Tiểu nữ cùng phu nhân cũng sẽ đi tới Đại Nhật Sơn, Tần công tử không chê, có thể tiễn Tần công tử một đoạn đường cũng được. Sau 3 ngày xuất phát, tốt. Đại Nhật Sơn ở vị trí Thanh Châu Tây Vực, từ đông sang tây, vừa vặn đi qua Vạn Thánh Đại Địa, khiến Nguyên Mậu Phong yên tâm hơn nhiều. Mấy người trở về Ly Tâm Phủ. Sau 3 ngày, Nguyên gia đưa tới những món ăn ngon, khiến mọi người đều thỏa mãn. Trong vòng 3 ngày, Tần Dương cũng không ngừng can dặn Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt về một số chuyện. Hắn tuyệt không dự định để hai huynh muội đi theo thằng Vạn Ma Chi Địa. Đối với hai người mà nói, chính là nơi tốt nhất để trưởng thành. Gia tộc Ly Tâm, cho dù muốn cường đại lên, cũng cần thời gian phát triển. Những chuyện này, Tần Dương không muốn can thiệp. 3 ngày trôi qua thật nhanh. Một ngày nọ, bên ngoài Ly Tâm Phủ, một cơn gió lớn quét qua, một thân ảnh khôi ngô rơi xuống. Đó chính là nhị giai thánh thú Truy Nhật Phong Điêu, thật sự rất thích hợp để di truyền. Lúc này, Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt, hai huynh muội nhìn về phía Tần Dương, biểu hiện không rời mắt, ngày sau hữu duyên sẽ còn gặp lại. Tần Dương mỉm cười nói, Tần đại ca bảo trọng, hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta sẽ đến giúp Tần đại ca. Ly Tâm Linh Nguyệt nói, Tần Dương gật đầu. Dương Thanh Vân, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn, Hiên Viên Hương Nhi, 4 người cùng rời đi với Tần Dương. Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt và Quý Huyên thì ở lại. Chiếc phi cầm bay lên cao, dần dần hóa thành điểm đen, biến mất tại thành Nguyên gia. Tần đại ca là người tốt, Ly Tâm Linh Nguyệt lẩm bẩm. Ly Tâm Lăng lúc này cười nói, Linh Nguyệt, Tần Dương đại ca không thuộc về nơi này, lần sau nghe thấy Tần đại ca tục danh, có lẽ sẽ là danh chấn Thanh Châu. Lời này xuất phát từ nội tâm của Ly Tâm Lăng. Với thiên phú và năng lực của Tần Dương, chắc chắn danh tự của hắn sẽ vang danh khắp Thanh Châu. Ngồi trên lưng Truy Nhật Phong Điêu, Tần Dương cầm cốt phiến, không nói một lời. Dương Thành Vân lại trò chuyện với Nguyên Thanh Hạm, Liễu Như Thị rất chuyên chú, nhìn xung quanh. Truy Nhật Phong Điêu có tốc độ khá nhanh, khoảng 2-3 ngày sẽ tới Vạn Thánh Đại Địa. Nguyên Thanh Hạm nhìn về phía Dương Thành Vân, không khỏi hỏi: "Ngươi sư tôn đi vạn thánh đại địa làm gì? Giết người?" Dương Thành Vân đáp dứt khoát. Nguyên Thành Hạm nghe đến lời này, nhất thời há miệng, không biết nên nói gì. Giết người, thật sự là trực tiếp như vậy, sao? Dương Thành Vân tiếp tục nói: "Sư tôn cùng vạn thánh đại địa Ma Quang Tông có thù, lần này đi, hẳn là muốn báo thù." Nguyên Thanh Hạm càng không hiểu, các người không phải là phi thăng giả sao, cũng không phải là sinh ra ở cửu thiên thế giới, sao lại có thù oán? Chỉ là nàng biết một ít, nhưng cũng không tiện hỏi. Trên đường đi, Nguyên Thanh Hạm hỏi không ít về Tần Dương, Dương Thành Vân cũng chỉ trả lời mập mờ. Diệu Ư, đột nhiên, Tần Dương đứng dậy, ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn thật sự rất vui mừng. Dương Thành Vân và những người khác lập tức hướng về phía Tần Dương. Sư tôn, thế nào rồi? Tần Dương lúc này khóe miệng khẽ nhếch, cười ha ha nói: "Thử cốt phiến, vật trời ban a." Diệu Ư, Diệu Ư. Ách, Tần Dương tiếp tục nói: "Trong Hạ Tam Thiên có Đại Hoang Chi Địa, năm đó trong Đại Hoang Chi Địa xuất hiện một vị thiên tài, tự sáng tạo ra một môn thánh quyết gọi là Đại Hoang Thánh Đế Thể, chia sẻ thất quyết, chấn động toàn bộ Hạ Tam Thiên. Sư phụ ta nhiều năm trước đã muốn tìm kiếm pháp quyết này để thưởng thức, nhưng không tìm được, túi đi túi về, ở chỗ này lại gặp được." Tần Dương lúc này thật sự rất hưng phấn, dường như quên hết mọi thứ. Theo lẽ thường, hắn đã sớm lạnh nhạt với những võ quyết ở chư thiên vạn giới. Thế nhưng, môn thánh quyết này đúng là có chỗ độc đáo của nó. Tần Dương luôn mong mỏi điều này, không ngờ giữa tiểu vạn ma đại địa lại gặp được. Hắn lúc này không nói thêm gì, khoanh chân tại chỗ, tay cầm cốt phiến, cẩn thận thăm tường. Liễu Như Thị, Nguyên Thanh Hạm, Hiên Viên Hương Nhi và Dương Thanh Vân đều ngạc nhiên. Dương Thanh Vân là người kinh ngạc nhất, dáng vẻ lúc này của hắn thật không giống với sư tôn. Hơn nữa, gặp được cửu giới thánh thú chứng mà Tần Dương không kích động, giờ lại kích động, thật không hợp lý. Nhưng Dương Thanh Vân cũng hiểu, sư tôn chính là như vậy. Giờ này, Tần Dương không màng đến điều khác. Hạ Tam Thiên, trong Đại Hoang, năm đó xuất hiện một vị thánh đế, nhân vật kiệt xuất, đáng tiếc Tần Dương chưa từng thấy. Đại Hoàng Thánh Đế Thể chính là pháp quyết mà vị thánh đế đó sáng tạo ra, xưng bá Hạ Tam Thiên, không ai sánh bằng. Tần Dương rất hiếu kỳ về điều này. Giờ đây, như một nhà văn lớn đọc được một tác phẩm xuất sắc, trong lòng hắn vui vẻ, tự nhiên không thể giấu nổi. Hắn cẩn thận nghiên cứu, Đại Hoàng Thánh Đế Thể được khắc rõ ràng trên cốt phiến. Những chữ cổ này là hoang văn, trông có vẻ lộn xộn, nhưng thực chất là ghi chép võ quyết, người bình thường sao có thể hiểu. Ngay cả thánh đế cũng khó mà nhìn ra. Giờ phút này, Tần Dương đang từng khúc nghiên cứu, dần dần, trong cốt phiến lóe lên những ánh sáng, chậm chậm quang mang tiêu tán, cốt phiến dần dần tan biến, lại tràn vào hồn hải của Tần Dương, hóa thành một mặt vách đá, đứng vững trong hồn hải. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được mọi thứ rõ ràng. Tần Dương nhìn về phía trước, ánh mắt bình tĩnh như mấy người xung quanh. Đại Hoàng Thánh Đế Thể cùng chia thất quyết, đệ nhất quyết, thánh nhân cất bước, ngưng tụ thánh khí vương khải. Hắn giảng thuật từng đoạn, ánh mắt hắn cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh. Đúng là một môn thánh quyết rất tốt, chỉ có điều cũng tồn tại thiếu sót. Hắn suy nghĩ, bất quá, rơi vào tay ta, tự nhiên ta sẽ không buông tay. Từ thánh nhân, đến địa thánh, rồi đến thiên thánh, cho đến cuối cùng là thánh đế cấp bậc. Pháp quyết này tuy không viên mãn, nhưng ta có thể cải tiến để nó hoàn mỹ hơn. Giờ khắc này, Tần Dương đã quyết định coi Đại Hoang Thánh Đế Thể là hạch tâm tu hành của mình. Cửu thiên tinh thần quyết đương nhiên là hạch tâm nhất trong tu luyện của hắn, nhưng Đại Hoang Thánh Đế Thể lại có chút huyền diệu. Hắn tin tưởng bằng nhãn lực của mình có thể cải thiện nó, sẽ khiến thế nhân kinh ngạc. Danh tiếng Đại Hoang Thánh Đế quả không phải giả. Trong thời gian này, Tần Dương một mực nghiên cứu Đại Hoang Thánh Đế Thể, đệ nhất quyết, xứng đôi với thánh nhân cảnh giới. Hắn hiện tại chưa thành thánh, còn nhiều điều cần phải làm. Nhưng có thời gian, hắn có thể chậm rãi diễn luyện. 3 ngày trôi qua thật nhanh. Tần công tử, phía trước chính là vạn thánh đại địa, thành châu Nam Vực, phương viên mấy vạn dặm, mà vạn thánh đại địa này là một trong 7 đại địa. Chiếm cứ phường viên vạn dặm, đất rộng người đông, Ma Quang Tông là siêu cấp thế lực đã quật khởi gần mấy vạn năm, hùng bá toàn bộ vạn thánh đại địa, thanh trừ đối thủ, địa vị siêu nhiên, mà Quang Tông Tông chủ Kỷ Phác là một nhân vật có hùng tâm tráng trí. Đối với nhi tử Kỷ Nguyên, hắn rất coi trọng, dốc lòng bồi dưỡng. Thế nhưng, nghe nói không lâu trước, nhi tử hắn chết bất đắc kỳ tử, trong Ma Quang Tông xôn xao, toàn bộ thất đại địa đều chấn động. Liễu Như Thị chân thành nói. Tần Dương nghe vậy, cười cười nói, ta giết. Liễu Như Thị cùng Nguyên Thanh Hạng đều mẩn người. Hảo, đa tạ hai vị, các ngươi còn cần tiếp tục hướng Tây, đi tới Đại Nhật Sơn. Ngày sau hữu duyên gặp lại. Tần Dương vẫy tay, Dương Thanh Vân, Tiên Vô Tẫn, Huyền Trấn và Hiên Viên Hương Nhi cũng cùng nhau xuống. Nguyên Thanh Hạm nhìn về phía Tần Dương, khua tay nói, có thời gian, có thể đến Đại Nhật Sơn tìm ta à, nhất định, mấy người phân biệt, Tần Dương, cùng bốn người còn lại, hành tẩu tại Vạn Thánh Đại Địa. Dương Thanh Vân nhìn quanh, cảm thấy thế giới Hạ Tam Thiên này, so với ngàn vạn đại lục, thật sự cực kỳ khác biệt, thiên địa thánh lực lưu truyền, khiến cho hoa cỏ cây cối, sơn lâm thạch nhạc, đều trở nên càng thêm kiên cố. Ngàn vạn đại lục so với nơi này, đúng là không giống nhau, hắn hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Sư tôn, trước đây, chúng ta đều tiến vào cửu thiên thế giới, vậy sau này ngàn vạn đại lục phi thăng võ giả, sẽ đến Thanh Châu sao? Không hẳn như vậy, Tần Dương từ từ nói, ngàn vạn đại lục, mỗi nơi phi thăng đến chỗ khác nhau, nhưng từ Huyền Không Sơn phi thăng, đúng là đến Thanh Châu. Thanh Châu có phương viên mấy chục vạn dặm, nhân khẩu hơn 10 tỷ, địa phương lớn như vậy, mọi người phân tán ra, đến nơi nào ai cũng không biết. Phương viên mấy chục vạn dặm nghe có vẻ không lớn, nhưng tính kỹ lại thì thực sự rộng lớn, khó mà hình dung. Chỉ riêng Thanh Châu đã mênh mông như vậy, thật khó tưởng tượng, toàn bộ Hạ Tam Thiên rộng lớn đến đâu. Nhìn thấy Dương Thanh Vân có vẻ chưa hiểu, Tần Dương tiếp tục, Thanh Châu lệ thuộc vào Thiên Hồng Thánh Vực. Thiên Hồng Thánh Vực là một trong những đại thánh vực của Hạ Tam Thiên. Trong toàn bộ Hạ Tam Thiên có 5 đại thánh vực, và Thiên Hồng Thánh Vực chính là một. Thiên Hồng Thánh Vực nắm giữ 5 đại châu, Thanh Châu là một trong số đó. Thiên Hồng Thánh Vực, ngũ đại châu, Tần Dương nói tiếp. Thanh Châu có nhiều thế lực hỗn loạn, còn những châu khác thì an ổn hơn, như U Châu với Cửu U Đài, Yến Châu với Yến Gia, Diệp Châu với Diệp Tộc, Tề Châu với Đại Tề Thánh Quốc, đều là những siêu cấp thế lực. Nghe được lời nói của Tần Dương, Hiên Viên Hương Nhi vô cùng kinh ngạc, hắn có vẻ quen thuộc với những nơi này. Tiền Vô Tẫn và Huyền Trấn cũng không khỏi rung động, trong khi Dương Thanh Vân âm thầm ghi nhớ, ngươi dường như hiểu rõ về Thiên Hồng Thánh Vực. Hiên Viên Hương Nhi không kiềm được hỏi, hiểu rõ trước kia, nhưng hiện tại thì không thể chắc chắn. Tần Dương thì thầm, trong Thiên Hồng Thánh Vực, ngũ đại châu hẳn phải tồn tại một thế lực, gọi là Thánh Thú Tông. Không biết liệu có còn mạnh mẽ hay không. Nghe vậy, Hiên Viên Hương Nhi biến sắc, trầm giọng nói, Tần công tử, ngươi hãy nói cẩn thận. Hắn nhíu mày. Hiên Viên Thánh Địa của ta, tuy không bằng những thế lực mà Tần công tử đề cập, nhưng vẫn có hiểu biết về Thiên Hồng Thánh Vực. Nàng tiếp tục, Thánh Thú Tông không thuộc về ngũ châu cảnh nội, mà là một thế lực siêu nhiên bên ngoài. Năm đó, trong Hạ Tam Thiên xuất hiện một vị cường giả vô địch thánh đế, được mọi người tôn xưng là Ngự Thiên Thánh Tôn. Người này am hiểu về ngự thú và đã xưng bá trong Hạ Tam Thiên suốt vạn năm. Người này sáng lập Thánh Thú Tông rồi dần dần biến mất, nhưng truyền thừa của hắn lại được một siêu cường võ giả kế thừa. Người đó tên là Ôn Hiến Chi, chính là tông chủ Thánh Thú Tông hiện nay. Hiện tại, Thánh Thú Tông là thế lực khiến các ngũ châu cảnh nội phải e ngại trong Thiên Hồng Thánh Vực. Tần Dương chỉ mỉm cười. Ngự Thiên Thánh Tôn, danh tự quen thuộc từ xa xưa, hắn trải qua đệ nhị thế. Tại Hạ Tam Thiên này, Ngự Thiên Thánh Tôn chính là tục danh của hắn. Tần Dương cười nói, Hương Nhi cô nương đối với Thiên Hồng Thánh Vực khá hiểu rõ, chỉ là không biết cô nương có biết Cuồng Vũ Thiên Đế và Thanh Vân Kiếm Đế hai người tục danh không? Nghe vậy, sắc mặt Hiên Viên Hương Nhi hơi động, Cuồng Vũ Thiên Đế và Thanh Vân Kiếm Đế, ta có nghe nói, nhưng dường như không phải người của Thiên Hồng Thánh Vực. Nghe nói tại Hạ Tam Thiên này, hai người cũng danh chấn vạn cổ, ta biết, Ngự Thiên Thánh Tôn chính là vì người này xuất thân từ Thiên Hồng Thánh Vực, truyền miệng, không ít người đều biết đến người này. Một đời chí cường giả, Tần Dương không nói thêm, năm đó, đệ nhất thế lịch kiếp xảy ra tại ngàn vạn, đại lục, đệ nhị thế, Ngự Thiên Thánh Tôn, đời thứ ba, Cuồng Vũ Thiên Đế, đời thứ tư, Thanh Vân Kiếm Đế, ba thế giới này đều ở Hạ Tam Thiên. Tuy nhiên, Hạ Tam Thiên chỉ là một phần trong cửu thiên thế giới, rộng lớn vô cùng. 3 vạn năm qua, nơi hắn ở cũng không hoàn toàn giống nhau. Hiên Viên Hương Nhi dù sao cũng có hạn kiến thức, không biết Cuồng Vũ Thiên Đế và Thanh Vân Kiếm Đế tục danh là điều bình thường. Tần Dương cửu sinh cửu thế, luôn tuân theo một nguyên tắc trong cả đời. Vì vậy, tại Hạ Tam Thiên này, hắn sẽ gặp 3 vị đồ đệ. Thời gian trôi qua vài vạn năm, không biết 3 vị đồ đệ đó hiện giờ ra sao. Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, 3 người đó, mỗi người đều giống như Dương Thanh Vân, có thiên phú xuất chúng và tuyệt kỹ. Tần Dương cũng có chút chờ mong, không biết khi gặp lại 3 người sư đồ, cảnh tượng sẽ ra sao. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười. Sư tôn, ngươi cười cái gì? Dương Thanh Vân lúc này lại ngẩn người. Sư tôn cười, thật gian trá, không có gì, đi thôi. Tần Dương đứng chắp tay, cười nói, đi tìm một chút, trong Vạn Thánh Đại Địa, đến Ma Quang Tông, chúng ta trực tiếp tới cửa bái phòng. Nghe lời này, Dương Thanh Vân lại ngẩn người, trực tiếp tới cửa. Cả nhóm như vậy mà báo thù, Ma Quang Tông chắc chắn phải trả giá. Tần Kim Mặc đã chết thảm, Kỳ Phác lại hòa vào Tần Kim Mặc, hóa thành bộ dáng hắn, chỉ điểm này thôi. Tần Dương trong lòng phẫn nộ, quả là một mối thù lớn, Kỳ Uyên đã bỏ mạng, Kỳ Phác cũng sẽ không thoát. Nhưng hắn tự hỏi, người đứng sau Kỳ Phác, Vấn Tiên Sinh, là ai? Không chỉ riêng Tần Dương, Dương Thanh Vân cũng cảm thấy, từ một nơi sâu thẳm, có kẻ muốn đối phó sư tôn, người nói cũng đúng, trực tiếp tới cửa bái phòng, có vẻ không ổn. Tần Dương cười nói, nếu vậy, mọi người hãy chuẩn bị trước, trong khoảng thời gian này, ta sẽ đột phá lên thánh nhân. Vừa dứt lời, 4 người im lặng. Trong lòng Dương Thanh Vân, không khỏi muốn mắng, nhưng không dám mắng Tần Dương, chỉ hình dung ra một thân ảnh, Thạch Cảm Đương. Dương Thanh Vân tức giận mắng, Thạch Cảm Đương, dù là đồ đệ của Tần Dương, hắn cũng khó mà chấp nhận được. Cái gì mà trước khi đột phá thánh nhân lại nói, ngươi nghe thử, có phải tiếng người không? Sư tôn đôi khi thật thích ăn đòn. Hiên Viên Hương Nhi thì im lặng trong lòng, nàng có thực lực không thấp, nhưng chỉ vì tu hành trong Hiên Viên Thánh Địa mà giảm xuống, dung mạo biến thành khoảng 30-40 tuổi. Dù vậy, nàng vẫn mang phong vận thu hút. Hiện tại dung mạo nàng dần khôi phục, thực lực cũng nhanh chóng tăng trưởng, nhưng khi so sánh với Tần Dương thật không phải là một chuyện. Gia hỏa này không chậm chút nào. 1 tháng nữa, Tần Dương duỗi lưng mỏi, từ từ nói, trong 1 tháng này, nếu muốn đạt tới thánh nhân cảnh giới, các ngươi không đáng tin cậy, ta tự mình đi cho tiện. Nghe đến đây, Dương Thanh Vân lập tức hỏi, Lộn Xộn đạo nhân đâu? Cũng đã đến. Ta đã hắn xuất phát trước, điều tra thêm về Ma Quang Tông. Tần Dương nhìn về phía trước, nói, nơi này cũng rất tốt, thích hợp để ta đột phá. Dương Thanh Vân không nói thêm gì. Sư tôn nói gì thì đó là vậy. Những ngày tiếp theo, 5 người sống trong núi rừng. Mỗi ngày, Tần Dương bận rộn như chuẩn bị dựng một thánh trận. Mọi người đối với thánh trận đều không hiểu, cũng không ai dám hỏi. Thẳng đến khi chuẩn bị đủ 7 ngày, Tần Dương mới nhẹ nhõm thở ra. Đơn giản là tụ linh trận, phối hợp với trận pháp che lấp khí tức, không sai biệt lắm. Hiên Viên Hương Nhi không nhịn được nói, tụ linh trận ta có thể hiểu, nhưng che lấp khí tức thì để làm gì? Tần Dương cười nói, có tác dụng lớn lắm, lời này không sai. Đúng là có tác dụng lớn. Hắn không nói thêm gì nữa. Được rồi, các ngươi bận bịu việc của các ngươi, không cần phải lo cho ta. Thanh Vân, người cũng đến lúc phải ngưng tụ đệ nhị hồn. Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn, 2 người cũng tranh thủ thời gian để đạt đến hư thánh cảnh giới. Ta sẽ tự có biện pháp giúp đỡ các ngươi đột phá thánh nhân cảnh giới. 3 người nghe vậy, mỗi người chọn một chỗ thích hợp, bắt đầu tu hành. Hiên Viên Hương Nhi tìm một nơi có ánh nắng ấm áp, đặt ghế nằm, thong thả phơi nắng. Nàng cũng muốn xem thử Tần Dương rốt cuộc định làm gì. Bản thân nàng nói đến đột phá mà đã khó tin, giờ thấy hắn làm nhiều hoa văn như vậy, càng khiến nàng thêm hiếu kỳ. Giờ này, bên trong tụ linh trận, Tần Dương ngồi xếp bằng, hắn đang ở hư thánh thất trọng cảnh giới, sắp đến thánh nhân, luôn ở hư thánh cảnh giới, dễ bị người xem nhẹ. Khí tức trong cơ thể hắn lúc này đang hội tụ, linh thức hải của hắn phóng thích ra. Lúc này, linh thức hải của Tần Dương chỉ có 30 vạn mét, còn 70 vạn mét là hồn hải. Giờ phút này, Tần Dương quyết định biến đổi 30 vạn mét linh thức hải của mình thành hồn hải, rồi từ đó dẫn xuất một hồn. Trong tụ linh trận, thánh lực từ thiên địa hội tụ, hắn lúc này ổn định tâm thần, lực lượng từ từ được phóng thích, tâm trí hắn càng thêm sáng tỏ. Trước đó, hắn đã ngưng tụ tam hồn, nhưng vì chịu sự chế tải từ thiên địa chi lực nên đã rơi xuống hóa thánh cảnh giới. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực yên tĩnh tu hành. Giờ đây, với 70 vạn mét hồn hải, hắn cuối cùng có thể bao trùm toàn bộ hồn hải, bắt đầu ngưng tụ tam hồn. Lúc này, Tần Dương phóng thích lực lượng bên trong cơ thể, những luồng khí tức từ hắn phát ra, hai bên trái phải, một đạo long ảnh từ từ hiện ra, cùng với một đạo phượng ảnh vươn cánh bay cao, long phượng vờn quanh nhau, hồn hải trong cơ thể hắn bốc lên nhấp nhô, như dòng sông cuồn cuộn chảy ra ngoài. Linh thức của hắn bị hồn hải cuốn lấy, ánh sáng thanh sắc của linh thức hải dần dần biến thành hồn hải. Thời gian từng ngày trôi qua, linh thức hải trong cơ thể hắn dần bị hồn hải bao trùm, trăm vạn mét hồn hải, hư thánh thập trọng, dựa vào sức mạnh của long hồn và phượng hồn, hồn hải viên mãn. Nhưng lần này, Tần Dương không chỉ đơn giản mong muốn đạt đến hư thánh thập trọng. Giờ phút này, trong hồn hải, hắn ý niệm đi vào, quan sát bốn phía. Trong ánh sáng thanh u, một mảnh yên tĩnh, Tần Dương đưa ngón tay điểm một cái, một đạo long hồn lập tức xuất hiện, bay lượn trong hồn hải. Lại một điểm, một đạo phượng hồn lao vùn, vụt trên không. Giờ khắc này, trong hồn hải, mọi thứ đều dao động, thiên địa gào thét, lực lượng bành trướng. Trong hồn hải hiện ra nhiều dị tượng, mà lúc này, trong thánh trận, thân thể Tần Dương một bên, tiếng long, khiếu và tiếng phượng hót không ngừng vang lên, gần như xông phá thánh trận, muốn xuyên thấu thiên địa, tiếng nổ vang rền, che lấp khí tức của đại trận, tựa hồ cũng không chịu nổi. Giờ khắc này, Hiên Viên Hương Nhi nằm ghế đu bắt đầu run rẩy. Không chỉ có vậy, bốn phía trong phạm vi trăm dặm, đại địa cũng rung chuyển. Dương Thanh Vân, Tiên Vô Tẫn cùng Huyền Trấn ba người, nơi nào còn tâm tình tu hành, ba người vội vã chạy ra, nhìn về phía nơi Tần Dương đang ở. Chỗ này là đột phá sao? Quả thực là làm ầm ầm ĩ. Đột phá thánh nhân đến mức động tĩnh lớn như vậy. Sao? Đúng thế. Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn phản nàn. Hiên Viên Hương Nhi lúc này cũng đứng dậy, nhìn về phía bên trong thánh trận. Hình ảnh của Tần Dương đã không thể nắm bắt. Chỉ thấy bên trong thánh trận, quang mang ngưng tụ, tựa như long phượng hội tụ, khiến người ta sợ hãi. Khí tức cường thịnh khuếch tán ra, bộc phát mạnh mẽ. Khí tức khủng bố như vậy, quả thực không giống đột phá thánh nhân cảnh giới. Hiên Viên Hương Nhi cũng cảm thấy buồn bực. Tần Dương thật quá thần bí. Thần bí cái từ này nàng cũng không biết đã dùng trên người Tần Dương bao nhiêu lần, nhưng sự thật là như vậy. Giờ này, khí tức trong người Tần Dương không ngừng chuyển hóa. Trong hồn hải, long hồn và phượng hồn dường như muốn khuấy động thiên địa, khiến cho hồn hải bình tĩnh nổi sóng. Giữa lúc càn quét đó, biến hóa dần xuất hiện trong hồn hải của hắn. Một đạo hồn cầu xuất hiện. Hắn nhìn về phía hồn cầu, ánh mắt mỉm cười. Ngay sau đó, đạo thứ hai hồn cầu xuất hiện. Rồi đến đạo thứ ba, ba hồn cầu lơ lửng trên hồn hải của Tần Dương. Từ từ, long hồn và phượng hồn như đang chơi đùa, tiến gần ba hồn cầu. Hai đạo hồn lực cường đại tại lúc này không ngừng ngưng tụ, dần dần hội tụ lại, chậm chậm từ trong hồn cầu. Nhìn kỹ có thể phát hiện hồn quang đang tụ tập. Cuối cùng, trong hồn quang xuất hiện thân ảnh Tần Dương. Giờ khắc này, trong hồn hải, ba cầu phân tán ở ba vị trí khác nhau, ngưng tụ thành một thân ảnh. Đó chính là thân ảnh của Tần Dương, được tạo thành từ tam hồn, tuyệt đối là hồn thể. Giờ này, hắn thật sự là Tần Dương. Quan sát bên trong bản thân hồn hải, tam hồn tụ hiện. Tần Dương lúc này nắm chặt bàn tay, long phượng song hồn, một trái một phải, rơi xuống trên hồn thể của hắn. Trong chớp mắt, long phượng song hồn biến thành một kiện quần áo, phủ lên thân thể hắn. Ngực là hình long, còn vạt áo là hình phượng. Giờ phút này, bên ngoài thiên địa, lấy Tần Dương làm trung tâm, mặt đất rung chuyển. Một cỗ khí thế mênh mông như xé toạc trời đất, dẫn động không gian xung quanh chấn động. Hắn bước chân giả, thân thể bộc phát ra những khí tức kinh khủng. Hắn bay lên không trung, tam hồn tụ hiện, thánh nhân tam hồn cảnh, thánh nhân đỉnh chóp. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Tần Dương sinh ra tam hồn, chính là hồn của hắn, long phượng song hồn cũng là một phần của chính hắn. nhưng về bản chất lại khác biệt. Giờ phút này, khi tam hồn tụ tập, cộng thêm uy lực của Long Phượng song hồn, tất cả đều chỉ ra rằng Tần Dương muốn nghiền ép cảnh giới của mình. Hiên Viên Hương Nhi, Tiền Vô Tẫn, Huyền Trấn và Dương Thanh Vân lúc này hoàn toàn ngẩn ngơ. Cái này, họ không biết phải nói gì. Dương Thanh Vân, sư phụ ngươi, Hiên Viên Hương Nhi định hỏi điều gì, nhưng lời đã tới miệng lại không biết phải hỏi như thế nào. Đây là lý do gì? Không phải đã nói muốn trở thành thánh nhân sao? Cái này gọi là đạt tới thánh nhân sao? Hắn trực tiếp vượt qua cảnh giới thánh nhân, tam hồn tụ hiện, tiếp đó Tần Dương sẽ ngưng tụ thất phách, chính là đường đi tới địa thánh. Đột phá cảnh giới có thể như vậy sao? Chí ít, Hiên Viên Hương Nhi là lần đầu tiên chứng kiến điều này. Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn, Dương Thanh Vân, mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn có thể lý giải được. Tần Dương đã trực tiếp nhảy lên, dẫu sao, trước đây tại ngàn vạn đại lục, Tần Dương đã là thánh nhân, chỉ là vào thời điểm phi thăng, vì bảo vệ một số người, hắn bị trọng thương, giờ đây hắn đã đạt đến thánh nhân tam hồn cảnh, xem ra cũng có thể chấp nhận, nhưng động tĩnh này thật sự quá lớn, chậm chậm, giữa thiên địa, lực lượng dư ba dần tán đi, Tần Dương bước ra, khí thế hoàn toàn thu liễm, dẫu vậy, đến thánh nhân, siêu phàm thoát tục, giờ khắc này, Tần Dương vẫn mang vẻ khác biệt, nếu nói, nơi đó có sự khác biệt, thì người ta cảm giác càng thêm mờ mịt, xuất trần. Mặc dù hắn vẫn như trước với bộ dạng phong khinh vân đạm, nhưng lại toát ra một chút tiên khí. Tần Dương, tuy rằng không có khí thế bức người, nhưng vẫn tuấn tú, giờ khắc này, khí chất nổi bật, càng mang đến nhiều phần ý vị sâu xa. Nói không ra, nhưng cảm giác lại rất rõ ràng, Hiên Viên Hương Nhi duy nhất cảm nhận được, chính là lực hấp dẫn trong mối quan hệ giữa nam nữ. Nàng từ trước đến nay vẫn giữ tâm bình tĩnh, nhưng giờ phút này nhìn về phía Tần Dương, nàng bỗng cảm thấy bị hấp dẫn. Giờ này ánh mắt Tần Dương cũng mang theo một tia thanh tịnh. Hảo, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía mấy người cười nói, không sai biệt lắm một tháng thời gian đi, vẫn chưa tới. Dương Thanh Vân sững sờ nói, đến giờ khắc này hắn mới có một cảm giác kỳ lạ. Giả, tất cả đều là giả. Hắn gặp phải tai họa lớn như vậy, mà sư tôn giúp hắn vững chắc đạt tới thánh nhân nhất hồn cảnh, thế nhưng Tần Dương lại dễ dàng đạt tới thánh nhân tam hồn cảnh. Năm đó sư tôn đã từng nói hắn là tuyệt thế thiên kiêu, so với Tần Dương hiện tại, lời nói ấy thực sự không còn ý nghĩa gì. Đều nhìn ta làm gì? Tần Dương nhìn về phía mấy người khẽ cười nói, chuẩn bị lên đường đi. Sư tôn, ngươi không có gì muốn nói sao? Dương Thanh Vân không nhịn được hỏi. Tần Dương ngẩn người, lập tức nói, ta nói gì? Hư thánh thất trọng, trực tiếp ngưng tụ tam hồn, đạt đến thánh nhân đỉnh tiêm, ngươi không nói một lời nào sao? Dương Thanh Vân tiếp tục truy vấn. Nha, Tần Dương bình thản đáp, trước đó ta đã dung hợp U Vương chi thể, đã là thánh nhân tam hồn cảnh, tam hồn kỳ thật đã tụ hiện, chỉ là bị quy tắc áp chế, khiến ta không thể đoàn tụ tam hồn. Lần này, chỉ có thể nói là dẫn xuất tam hồn, điều này có gì đặc biệt đâu. Dương Thanh Vân há hốc miệng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không phục. Thật sự là khó mà chịu phục. Cái gì thiên tài, trước mặt sư tôn đều trở nên tầm thường. Giờ phút này, hắn cảm thấy rất biệt khuất. Tần Dương vỗ vai Dương Thanh Vân, an ủi, ngươi xem mình kìa, gấp gáp làm gì. Nếu sư tôn không bằng đồ nhi, vậy sao còn gọi ta là sư tôn? Dương Thanh Vân không biết nói gì. Tần Dương nhìn xung quanh, từ từ nói, được rồi, chuẩn bị lên đường. Mà Quang Tông, giờ khắc này, Tiên Vô Tẫn, Huyền Trấn và Hiên Viên Hương Nhi cũng mới phản ứng lại. Tần Dương đã nói chuẩn bị một chút, rồi xuất phát tới Mà Quang Tông. Hiện tại xem ra, cần phải chuẩn bị kỹ cả. Thánh nhân tam hồn cảnh Tần Dương có thể bộc phát ra thực lực cỡ nào? Mấy người đều rất hiếu kỳ. Năm người cùng nhau xuất phát, lần này lại không hề sốt ruột, hướng về phía Vạn Nguyên Đại Địa mà đi. Thanh Châu địa vực, phương viên mấy chục vạn dặm, Thất Đại Địa, mỗi nơi đều nắm giữ phong thổ riêng. Vạn Ma chi địa hỗn loạn không yên, nơi đây tập trung nhiều hung nhân, ngoan nhân của Thanh Châu. Những nơi khác cũng không giống, chẳng hạn như Khổ Cùng Cực Địa, nơi đây không có cường đại tông môn, nhưng nghe nói ẩn giấu một số cường giả, ngày thường không thấy bóng dáng. Còn có Thanh Nguyên của Thanh gia, Vũ Uyên của Vũ gia, cùng với Thái Cực Tông tại Vạn Nguyên Chi Địa và Ma Quang Tông tại Vạn Thánh Đại Địa. Trong Thất Đại Địa, tóm lại, Thánh Nhân vẫn là thực lực cường đại nhất. Khi ra khỏi Thanh Châu, đến Nam Vực, Bắc Vực, Trung Vực, Đông Vực, Tây Vực, thì tình hình càng khác biệt. Trong mấy ngày qua, 5 người đội ngũ không hề gặp ai, cho đến một ngày, 5 người xuất hiện bên ngoài một tòa thành trì. Tường thành cao ngất, nhìn qua có khoảng mấy chục vạn người. 5 người vào thành, chọn một khách sạn để dừng chân, mấy ngày nay không thấy ai. Ta còn tưởng rằng Vạn Thánh Đại Địa không có người. Huyền Chấn ngồi xuống, không nhịn được phàn nàn, phương viên mấy vạn dặm đều là Vạn Thánh Đại Địa, phạm vi lớn như vậy, trừ khi gặp thành trì thôn xóm, nếu không không thấy người, cũng là điều bình thường. Tiên Vô Tẫn cười nói, cũng may gặp tòa thành này, có thể nghỉ chân một chút, thuận tiện tìm hiểu xem Ma Quang Tông ở đâu. Giờ khắc này, tiểu nhị trong quán trọ tiến lên, Tiên Vô Tẫn cười lớn nói, tiểu nhị, chúng ta từ nơi khác đến, muốn hỏi một chút, Ma Quang Tông ở đâu? Nghe thấy ba chữ, Ma Quang Tông, tiểu nhị lập tức nhịn nọt cười đáp, mấy vị khách nhân, Ma Quang Tông chính là bá chủ của Vạn Thánh Đại Địa, các ngươi đến đó làm gì? Tiên Vô Tẫn không biểu lộ cảm xúc, đưa cho tiểu nhị vài viên thánh thạch, cười nói, công tử nhà ta muốn bái nhập Ma Quang Tông, tu đạo thành thánh. Nghe vậy, tiểu nhị lập tức hiểu, cười nói, Ma Quang Tông nằm ở trung tâm Vạn Thánh Đại Địa, giữa Vạn Thánh Sơn Mạch, nếu muốn đi, tốt nhất nên mua một phi hành thánh thú, đại khái cần 10 ngày mới tới. Có địa đồ không? Trong thành có bán, nhưng giản dị. Nếu các vị cần, ta có thể giúp ngài mua với giá 20 viên thánh thạch. Tiên Vô Tẫn đưa ra 20 viên thánh thạch, không nói thêm gì. Tiểu nhị nhận thánh thạch với vẻ mặt vui vẻ. Một quyển địa đồ chỉ cần 5 khối thánh thạch, hắn vừa kiếm được 15 khối. Tự nhiên, mừng rỡ, Tiên Vô Tẫn cũng không bận tâm. Còn về thánh thạch, Tần Dương có hơn 200 vạn thánh thạch mà còn ở đây. Hơn nữa, Tần Dương tu hành không cần thánh thạch, thường thì đều cho bọn họ dùng. Tần Dương thực sự tốt bụng. Đối với Tần Dương mà nói, thánh thạch, thánh khí, thánh đan không phải là điều gì quan trọng. Những vật này, nếu muốn tìm kiếm thì hắn có thể, còn nếu không cần, hắn tu hành cũng không cần đến. Tần Dương không cần, vậy thì cũng tiện lợi cho mấy người bọn họ. Trong thời gian qua, hắn và Huyền Chấn tiến bộ nhanh chóng, phần lớn nhờ vào sự sung túc của thánh thạch. Mấy người ngồi trong đại sảnh khách sạn dùng bữa, Tần Dương vẫn trầm mặc như trước, ít nói. Trên đường đi, chỉ có Huyền Chấn và Tiên Vô Tẫn không ngừng trò chuyện. Họ bàn về những vấn đề gặp phải trong tu hành, như làm thế nào để đạt được hư thánh. Giờ phút này, Tần Dương vẫn im lặng, nhưng mấy người đều cảm nhận được, hình như hắn đang tu hành dọc theo con đường. Hai tay hắn thỉnh thoảng lại toát ra một đạo phù lục, trong đó ẩn chứa khí tức cực kỳ khủng bố. Không chỉ vậy, thỉnh thoảng thánh lực trong cơ thể hắn cũng bộc phát ra khí tức cực nóng. Tóm lại, hắn có rất nhiều điều kỳ quái, nhưng không thể không nói, năng lực tu hành của Tần Dương đúng là vượt trội so với bọn họ. Tu hành cũng cần phải biết cách kết hợp giữa cứu khổ và nhàn rỗi, nếu không tâm thần sẽ hao tổn quá nhiều, ngược lại sẽ không đạt được gì. Tuy nhiên, mỗi khi Tần Dương tu hành, hắn đều rất chăm chỉ, hầu như không bao giờ ngừng lại. Điều này mà nhiều người không thể sánh bằng. Sư tôn, đi Ma Quang Tông, có cần lập kế hoạch gì không? Dương Thanh Vân thấp giọng nói, Ma Quang Tông chính là bá chủ của Vạn Thánh Đại Địa, có thể ẩn tàng điều gì đó. Kế hoạch gì? Tần Dương bình tĩnh đáp, tìm đến Kỳ Phác, ép hỏi hắn về người đứng sau Vấn Tiên Sinh. Nếu hắn không khai, thì giết, sau đó lại tìm vị Vấn Tiên Sinh đó. Chuyện này có cần kế hoạch không? Dương Thanh Vân sững sờ. Ừ, có lý, sư tôn làm việc vẫn như vậy, đến cửa thì trực tiếp giết, không cần hỏi nhiều, thật đơn giản. Chỉ có điều, nếu là người khác thì đã sớm gặp chuyện không may rồi. Hiên Viên Hương Nhi lúc này uống chén nước, từ tốn nói, trong Ma Quang Tông, Kỳ Phác thực lực cường đại, nghe nói hắn đã đột phá thánh nhân, nếu đến địa thánh thì cũng phiền phức. Hơn nữa, chớ xem thường Nam Vực, dù nói Nam Vực được chia thành Thất Đại Địa, nhìn không bằng các vực khác, nhưng trong Nam Vực cũng phức tạp không kém. Hiên Viên Hương Nhi, đến từ Hiên Viên Thánh Địa, hiểu rõ một số tin tức trong Thành Châu, nếu Tần Dương lỗ mãng xông vào Ma Quang Tông, chỉ sợ sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng. Ăn cơm trước đi. Mấy người bắt đầu dùng bữa. Không lâu sau, tiểu nhị mang địa đồ tới. Vị trí của Ma Quang Tông trong Vạn Thánh Đại Điện được đánh dấu rất rõ ràng. Ngoài ra, xuất phát. Sau khi dùng xong bữa, Tần Dương đứng dậy, cười nói, đi đến Ma Quang Tông. Dương Thanh Vân, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn và Hiên Viên Hương Nhi cũng đứng dậy theo. Năm người cùng nhau hướng ra ngoài thành. Sư phụ, chỉ dựa vào sức chúng ta, thật sự phải mất nửa tháng mới tới nơi. Dương Thanh Vân cười nói, không phải, ba người chúng ta thánh niên chậm, mà hai người hóa thánh quá chậm. Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn mặt đỏ ửng. Dương Thanh Vân thật không biết xấu hổ. Vậy thì hãy cưỡi thú bay qua, tốt tốt tốt, mang cửu anh ra đi. Dương Thanh Vân cười nói, hắn nhớ lần trước đã nuốt một quả trứng cửu anh, hắn không được. Tần Dương nhìn về phía trước và nói, chờ một chút sẽ có người tới đón chúng ta. Ai tới đón? Dương Thanh Vân cũng nhìn về phía trước. Khoảng một ngày trôi qua, trên bầu trời vang lên tiếng gào của một con ưng. Tần công tử, một thân ảnh từ trên cao hạ xuống, chính là Lộn Xộn đạo nhân. Hắn nhìn Tần Dương, khách khí chắp tay, đợi lâu, mấy ngày qua ta đã điều tra một số tin tức, nên chỉ hoãn một chút, thế nào? Tần Dương bước về phía phi ưng, nhìn Lộn Xộn đạo nhân mà hỏi, Tần công tử không cần đến Ma Quang Tông, chúng ta sẽ trực tiếp đi cực địa. Lộn Xộn đạo nhân cười nói, gần đây xảy ra một việc lớn, cực địa bên trong xuất hiện một mảnh di tích, nói là di tích, tựa hồ cũng không thích hợp. Cực địa tại Thanh Châu Nam Vực, trong bảy đại địa vực, là nơi thần bí nhất. Nghe nói năm xưa, Thanh Châu Nam Vực là cường đại nhất, sinh ra rất nhiều thiên thánh cao nhân. Thế nhưng, chẳng biết vì sao, đã chết rất nhiều, cuối cùng dẫn đến cực địa trở thành vùng đất, không ai hỏi thăm. Nhưng ngay vài ngày trước, trong cực địa xuất hiện một ít biến cố. Biến cố, giờ phút này, mấy người đều vểnh tai lắng nghe, cực địa bên trong nắm giữ một tòa núi lửa hoạt động. Đến giờ, tòa núi lửa này thỉnh thoảng mới dâng lên, nhưng lần này lại trực tiếp phun trào suốt mấy tháng. Và gần đây, hỏa sơn tắt lửa, một người Lộn Xộn cũng rất sợ hãi mà nói. Miệng núi lửa phun ra bốn tòa thiên cung. Hiện tại, toàn bộ thế lực trong Thanh Châu Nam Vực đều chạy đến cực địa. Miệng núi lửa phun ra bốn tòa thiên cung. Phải biết rằng, năm xưa cực địa từng nắm giữ thiên thánh cao nhân. Thủ đoạn của những thiên thánh này đến cùng có gì? Ai cũng không biết. Cho nên bốn tòa thiên cung trở thành bảo bối mà mọi người mơ ước. Khắp nơi đều xuất động. Ma Quang Tông chủ Kỳ Phát dẫn theo một đám cao thủ trong tông cũng đã xuất phát. Hiện tại đi Ma Quang Tông chỉ có thể chờ không thôi. Đi cực địa, Tần Dương không nhịn được nói thầm. Trong cực địa có nhiều đồ vật đáng giá, đáng để đi một lần. Thế nhưng ta nhớ là bị Ngũ Châu cường giả chia cắt. Giờ đây còn có hay không, sư tôn? Vậy chúng ta tự nhiên là đi xem một chút. Tần Dương cười nói, khó khăn lắm mới xuất hiện biến hóa, đi xem một chút cũng tốt, có thể giúp Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn phản lão hoàn đồng, tu vi tiến nhanh đấy. Nghe đến lời này, Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn lập tức kích động. Thật sao? Đương nhiên. Tần Dương nghiêm trang nói, năm đó trong cực địa có người đào ra một phần mộ của đỉnh tiêm thiên thánh cao nhân. Nhân sinh của hắn được bảo tồn hoàn hảo. Kết quả là nháy mắt bề ngoài trở nên trẻ trung vài chục năm, tu vi cũng tiến nhanh. Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn nghe vậy thì muốn ói. Ăn huyết nhục của một vị thiên thánh cao nhân, thật là buồn nôn. Có phải không buồn nôn không? Tiên Vô Tẫn không nhịn được hỏi. Người còn không chịu nổi sao? Tần Dương thẳng thắn đáp, người cũng biết, dưới gầm trời này có nhiều người vì cảnh giới mà sát phạt lẫn nhau. Ăn một chút huyết nhục mà ngươi đã thấy, ghê tởm sao? Sắc mặt hai người lúc này đều khó coi. Dương Thanh Vân vỗ vỗ vai hai người, cười nói, sư tôn chỉ hù dọa các ngươi thôi, sao có thể như vậy được, chân thực tồn tại. Hiên Viên Hương Nhi nói, vị thiên thánh cao nhân kia, sau khi thân tử đạo tiêu, huyết nhục được phong tồn, hắn khi còn sống, đã nuốt một viên tứ phẩm thánh đan chưa tan hết, cùng khí huyết hòa quyện, trở thành thánh đan tuyệt diệu. Viên thánh đan này bị một vị thánh nhân nuốt vào, lập tức trở thành địa thánh đỉnh phong cường giả. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân cũng không thể cười nổi. Thật sự có người làm như vậy sao? Động lực nào thúc giục người ta đi thôn phệ một vị thiên thánh cao nhân huyết nhục? Ba người đều mang vẻ mặt sầu khổ. Tần Dương leo lên phi ưng, Lộn Xộn đạo nhân điều khiển phi ưng, dẫn theo năm người, một đường hướng phía bắc mà đi. Cực địa nằm ở phía sau, Vạn Thánh Đại Địa. khoảng cách với Thanh Châu Trung Vực rất gần. Phi ưng bay vút lên, Tần Dương ngồi ngay ngắn trên phi ưng, lại bắt đầu tu hành. Lộn xộn đạo nhân tiến lại gần Tần Dương, thầm nói: Tần công tử, ngươi xem thương thế của ta, chuyến này kết thúc, ta sẽ chữa thương cho ngươi. Tần Dương chân thành nói: Lần này nói được thì làm được, nhưng ta không muốn ngươi chữa thương, cũng vì lo lắng ngươi làm bừa. Lộn xộn đạo nhân gần người: Nếu như ngươi có thể hạ độc một vị thánh nhân tam hồn cảnh, vậy ít nhất đối thủ của ngươi cũng phải là địa thánh. Ngươi không phải địa thánh, đi báo thù chỉ là tìm đường chết. Ta rất khâm phục người chịu khổ cho ngươi, nên không đành lòng nhìn ngươi chết. Tần Dương vừa nói xong, lộn xộn đạo nhân liền run rẩy thân thể, nhìn về phía hắn, ánh mắt chứa đầy kinh dị, thậm chí trong ánh mắt ấy có một tia sát cơ mơ hồ. Thế nào, muốn giết người diệt khẩu sao? Ta không phải thánh nhân, ngươi cũng không giết được ta, huống chi bây giờ ta lại là thánh nhân. Lộn xộn đạo nhân lập tức cười nói: Tần công tử sao có thể đoán được, cần gì phán đoán. Tần Dương lại mỉm cười: Người từ khổ địa ra, trên người luôn mang theo một mùi ta rất không vui. Khổ địa? Hiên Viên Hương Nhi lúc này cũng kinh ngạc nhìn lộn xộn đạo nhân. Khổ địa, chịu khổ mười nhất mạch. Hiên Viên Hương Nhi chậm rãi nói: Trước kia chỉ nghe nói, hôm nay là lần đầu tiên thấy, suy nghĩ của ta cũng rất khác. Dương Thành Vân, Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn ba người đều sững sờ. Khổ địa, họ biết đây là một trong bảy đại địa của Thanh Châu Nam Vực. Thế nhưng, chịu khổ mười nhất mạch là tình huống như thế nào? Tần Dương khẽ mỉm cười: Chịu khổ mười nhất mạch, ta rất bội phục, nhưng ta không thích. Dù sao gặp được ngươi, ta vẫn nguyện ý cứu một mạng. Các ngươi chịu khổ người có vấn đề gì? Ta cũng lười hỏi, không liên quan đến ta. Các ngươi hãy tự bảo vệ khổ của mình. Chỉ với mấy câu đơn giản, Dương Thành Vân đã nghe ra một chút thông tin. Khổ địa, xem ra không phải tầm thường. Ban đầu, bảy đại địa trong mắt Dương Thành Vân thật sự rất mạnh. Hắn dần dần hiểu rõ rằng, trong bốn đại vực Trung vực, Bắc vực, Tây vực và Đông vực, đều có siêu cường thế lực tồn tại. Với các thiên thánh cao nhân tọa trấn, hắn cảm thấy điều này không có gì khó lường. Thế nhưng, trong cực địa lại nắm giữ di tích của thiên thánh cao nhân. Hiện tại, trong khổ địa cũng dường như cất giấu một bí mật lớn. Thanh Châu Nam Vực càng xem càng thấy không đơn giản. Hơn nữa, trong toàn bộ Thanh Châu, Trung Vực, Bắc Vực, Tây Vực, Đông Vực đều có bốn tòa siêu cấp thế lực tọa trấn. Riêng Nam Vực lại chia thành thất đại địa, thánh nhân xưng tôn xưng bá. Điều này thật sự rất kỳ quái. Lộn xộn đạo nhân nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói: Tần công tử quả thật là người có kiến thức phi phàm, ta đã xem thường ngươi, chỉ là đời đời kiếp kiếp truyền thừa, cũng không thể không kế thừa. Hắn đáp: Nghe vậy, Tần Dương lại cười nói: Thôi đi, năm xưa đã có người muốn giúp các ngươi giải quyết vấn đề, nhưng các ngươi, những người chịu khổ, lại có phần không nỡ. Lộn xộn đạo nhân đắng chát cười một tiếng: Hiện nay, trong số người chịu khổ, cũng đã xuất hiện nội đấu. Lão Hủ chỉ là một kẻ rảnh rỗi, xưa nay không vui tham dự những chuyện này. Tần Dương khoát tay, không nói nhiều, tiến lên trên đường. Mấy người đều yên tâm tu hành. Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn cũng bớt đi tâm trạng kích động. Cực địa, trước đây nghe nói, nhưng không biết rằng cực địa và khổ địa đều không có danh tiếng trong thất đại địa. Không ngờ cực địa lại từng có di tích của thiên thánh cao nhân, khổ địa lại là lần đầu nghe nói về thế lực chịu khổ. Hạ tam thiên thế giới thật sự rất kỳ diệu, mỗi nơi đều tràn ngập thần kỳ. Trên đường đi, lộn xộn đạo nhân có vẻ không được tự nhiên. Điều này cả Huyền Trấn lẫn Tiên Vô Tẫn đều cảm nhận được. Trong khi đó, Tần Dương vẫn bình thản như trước. Giờ khắc này, lộn xộn đạo nhân trong lòng bất ổn. Ta bị phát hiện rồi. Tại sao ta lại bị phát hiện? Chẳng lẽ trên mặt ta viết ba chữ chịu khổ? Lộn xộn đạo nhân giờ phút này thật sự rất hoảng sợ. Toàn bộ Thanh Châu Nam Vực, những người thuộc chịu khổ mạch đều là những kẻ thấp cổ bé họng, tồn tại mà ai cũng giận sôi. Người biết về họ rất ít, đến nỗi hầu như toàn bộ Thanh Châu chỉ có một ít địa thánh cường giả, cực kỳ ít thánh nhân mới hay biết. Lộn xộn đạo nhân có thể khẳng định điều này, nhưng Tần Dương chỉ cần một cái liếc mắt liền nhìn ra. Hiên Viên Hương Nhi cũng không thể không cảm thấy kinh ngạc trước Tần Dương. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn thực sự rất khó để nhìn thấu. Trong suốt vài ngày qua, bốn người đều di chuyển bằng phi ưng. Đến một ngày, khi ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, mấy thân ảnh đã xuất hiện tại một chỗ biên giới, cực địa, đến rồi. Lộn xộn đạo nhân lúc này nhẹ nhàng thở ra, hắn không thể không thở phào, vì hắn sắp điên cuồng. Trong suốt thời gian qua, hắn không ngừng suy nghĩ một vấn đề, Tần Dương rốt cuộc là làm sao biết được điều này. Nghĩ đến hiện tại, hắn cũng không thể nào biết được, vấn đề này đã quấn lấy hắn suốt mấy ngày, khiến hắn gần như phát điên. Giờ đây, cuối cùng đã đến cực địa. Tần công tử, trong cực địa đã xảy ra sự tình, khắp nơi đều biết. Thanh Nguyên Thanh gia, Vũ Nguyên Vũ gia, Vạn Nguyên Chi Địa Thái Cực Tông, Vạn Thánh Đại Địa Ma Quang Tông, còn có Khổ Chịu Khổ Người Nhất Mạch, Vạn Ma Đại Địa, không ít người cũng đều đến. Lộn xộn đạo nhân cười ha hả nói, ngươi xem chúng ta có phải không khiêm tốn một chút không? Lần này tình hình cũng không giống như trước, không chỉ những người trong Vạn Ma Thành mà toàn bộ Thanh Châu Nam Vực, những lão già lộ mặt hay không đều có khả năng xuất hiện. Tần Dương cần phải cẩn thận hơn. Hắn lúc này cười nói, ta chính là thánh nhân tam hồn cảnh, trong Thanh Châu Nam Vực có địa thánh cường giả sao? Nếu không có, ta sợ gì? Ngay cả khi có, ta cũng không sợ. Địa thánh cường giả ta cũng có thể giết. Ngữ khí của hắn lúc này rất bình tĩnh, trước đây bị người khinh thường, nhưng giờ đây với thực lực thánh nhân tam hồn cảnh, không ai trong Nam Vực dám chọc hắn. Ai dám gây chuyện sẽ phải trả giá. Không cần khiêm nhường, muốn gì khiêm nhường? Những kẻ không có năng lực mới cần khiêm nhường. Hắn nói xong, bước đi vững vàng. Giờ phút này, lộn xộn đạo nhân trong lòng cảm thấy không tốt. Lần này đến đây, thật sự là gặp mặt những nhân vật có uy tín trong Thanh Châu Nam Vực. Lần trước, hắn đã giết trưởng lão Vũ gia và Thanh gia tại Vạn Ma Thành. Hai nhà này chắc chắn sẽ không buông tha. Chuyện lớn đang xảy ra, Kiên Vô Tẫn và Huyền Trấn lúc này cũng không còn để tâm. Khi Tần Dương xuất hiện mà không có chuyện gì xảy ra mới gọi là không bình thường. Giờ đây họ đang mong đợi. Cực địa, trước kia không ai hỏi thăm, không ai dám thiết lập môn phái ở đây, vì nơi này quá thần bí. Lần này cực địa xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, người đến đây không ít. Thanh Uyên, Thanh gia, lần này người nhà họ Thanh xuất động không phải là ít. Tộc trưởng Thanh gia, Thanh Chiết Sa đã bị giết hại tại Vạn Ma Thành. Việc này trong Thanh Châu Nam Vực cơ hồ không ai là không biết, thế nhưng Thanh gia lại không có phản ứng gì. Lần này Thanh gia vẫn như những lần trước dẫn đội xuất phát. Với tư cách là một đại gia tộc, thế lực lớn, họ không thể vì một vị tộc trưởng bị chết mà triệt để suy sụp. Trong Thanh gia đã có người xuất hiện chủ trì cục diện. Lần này người dẫn đội là Thanh Chiết Phong, huynh trưởng của Thanh Chiết Sa. Thanh Chiết Phong cũng là thánh nhân tam hồn cảnh, tại Thanh Châu Nam Vực rất nổi danh. Giờ khắc này Thanh Chiết Phong mặc bộ lam bào, khoảng 30-40 tuổi, thần thái hơi có vẻ khẩn trương. Hắn biết mình là ai, với tư cách là tộc trưởng trợ lực hắn có thể làm tốt, thế nhưng với tư cách dẫn đầu một tộc hắn lại không đủ sức. Nhưng không có cách nào khác, Thanh Chiết Sa đã chết, hắn bị đẩy lên làm tộc trưởng. Có thể nói Thanh Chiết Phong không muốn làm tộc trưởng chút nào. Tộc trưởng, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn gọi ta là tộc trưởng, ta thấy khó chịu. Thanh Chiết Phong lúc này trầm giọng nói, gọi ta là Phong đại nhân đi. Vâng, Phong đại nhân. Người võ giả kia khom người đáp, theo điều tra của thuộc hạ, kẻ giết tộc trưởng trước đó, Tần Dương, thế mà cũng tới cực địa. Tộc Phong đại nhân, nếu chúng ta Thanh gia thờ ơ với hắn, thì... Thanh Chiết Phong từ từ nói, ngươi ý tứ phái người giết hắn? Ừm, ai đi? Ngươi đi không? Thanh Chiết Phong cười đáp, đã như vậy, Thanh Viện, ngươi đi đi. Phong đại nhân, ta, ngươi cái gì ngươi? Thanh Chiết Phong lại cười, thầm nghĩ, ngươi vì tộc trưởng báo thù sốt ruột, ta hiểu, nên cho ngươi cơ hội lập công, ngươi đi. Thanh Viện sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, Phong đại nhân, ta chỉ là thánh nhân nhất hồn cảnh, không phải là đối thủ của Tần Dương. Ngươi cũng biết mình không phải đối thủ. Thanh Chiết Phong quát, một bàn tay đập vào đầu hắn, ta hỏi ngươi, nhị đệ ta Thanh Chiết Sa mạnh không? Nửa bước địa thánh, kết quả thế nào? Chết dưới tay Tần Dương. Ngươi cho rằng, ta thánh nhân tam hồn cảnh chính là đối thủ của hắn sao? Đi giết hắn, nhân gia không đến giết ngươi, ngươi liền A-di-đà Phật. Thanh Viện sắc mặt khó coi, bốn phía, mấy vị thanh gia thánh nhân cũng thể hiện vẻ khó xử, lời nói cầu thả, lý không cầu thả, Thanh gia nào không muốn báo thù, nhưng không có cơ hội, Tần Dương đã chém giết nửa bước địa thánh cường giả. Thanh gia nơi nào có người là đối thủ của hắn, cho ta phân phó, gặp Tần Dương thì vòng quanh mà đi, coi như không gặp, cũng không nên tự đụng vào rủi ro. Nhất là Thanh Phong phàm, đừng tưởng rằng mình đã đạt thánh nhân, có thể vì cha hắn báo thù, chúng ta Thanh gia không trêu chọc nổi người này, không ai là đồ đần. Hắn Tần Dương, rõ ràng có thể đánh bại nửa chân địa thánh cấp bậc như Thanh Triết Sa và Vũ Hãn Thanh, mà vẫn dám tìm phiền phức với hắn, chẳng phải muốn tự tìm cái chết sao? Để giết Tần Dương, cần phải có cường giả địa thánh, mà Thanh gia hiện giờ không có. Thánh nhân vốn là tồn tại cực mạnh, rất khó để xuất hiện tử vong ở cảnh giới này. Tuy nhiên, Tần Dương không chỉ ở cảnh giới khác, mà còn có thể nghịch cảnh giết được Thanh Triết Sa. Điều này đủ chứng minh rằng Tần Dương rất mạnh, mạnh đến mức bọn họ tốt nhất nên tránh xa. Thanh Triết Sa hiểu rõ, hắn là người của Thanh gia, không thể như một kẻ ngốc mà nói ra những lời ngu xuẩn như ngươi giết đệ đệ ta diệt cả nhà ngươi. Cùng lúc đó, bên Vũ gia, những người cũng từng bước vào cực địa, lần này dẫn đội là Vũ Hãn Đông, Vũ Hãn Thanh đã chết. Vũ gia nhanh chóng có một tân tộc trưởng, rắn mất đầu không thể sống sót. Vũ Hãn Đông cũng là một thánh nhân cấp bậc tam hồn, tộc trưởng. Trong Vũ gia, một vị thánh nhân bước ra, chắp tay nói, thám tử đã hồi báo, phát hiện tung tích Tần Dương. Tần Dương, Vũ Hãn Đông, với dung mạo khác biệt và có phần thô kệch, ngạc nhiên hỏi, Tần Dương làm sao lại tới cực địa? Hắn không phải ở Vạn Ma Thành sao? Không phải, người kia lập tức cung kính nói, bên người còn có 5 người. Thám tử chỉ xa xa nhìn, cũng không đến gần, nên không rõ thực lực của những người kia. Vũ Hãn Đông cau mày, nghĩ, 5 người kia là ai? Hắn chân thành nói, để thám tử chỉ nhìn chằm chằm, chớ đến gần, cũng không tìm phiền phức. Chúng ta chuyến này là đến tìm kiếm cực địa bốn thiên cung, không muốn cùng hắn phát sinh tranh chấp, có thể giết Vũ Hãn Thanh, sao lại là hạng đơn giản? Kẻ này bất phàm như thế, nếu phía sau hắn không có địa thánh cường giả hay thiên thánh cao nhân thì thật là kỳ lạ. Vũ Hãn Đông chân thành nói, nếu gặp được kẻ này, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, hãy xem Thanh gia bên kia xử trí như thế nào. Bọn hắn cũng là chết tộc trưởng. Vâng, đám người Vũ gia tiếp tục tiến lên. Giờ này khắc này, cực địa bên trong hội tụ không ít võ giả. Mặc dù Thanh Châu Nam vực rộng lớn, nhưng các phương đã thu hoạch được không ít tin tức. Các võ giả đều tụ tập lại, mục đích cuối cùng chỉ có một, cực địa Hỏa Sơn. Nơi đó là một ngọn núi lửa hoạt động, quanh năm có dung nham xuất hiện. Hôm nay, núi lửa hoạt động phun ra dung nham rồi lại tắt lửa, đồng thời tiết lộ bốn tòa thiên cung. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm xảy ra như vậy. Kia bốn tòa thiên cung, có người tận mắt chứng kiến, chớp mắt đã kinh động đến rất nhiều võ giả trong thất đại địa. Một số thánh nhân chưa từng xuất hiện lâu nay cũng nhao nhao thò đầu ra. Giờ khắc này, cực địa thật sự náo nhiệt. Tần Dương cùng mấy người lúc này tốc độ hạ thấp xuống, ngồi trên phi ưng thưởng ngoạn cảnh đẹp sơn hà. Cảnh sắc cực địa này lại có một phong vị khác, không giống với những nơi khác trong Thanh Châu Nam vực. Tiên Vô Tẫn tán thưởng nói. Tần Dương liếc nhìn Tiên Vô Tẫn, toàn bộ thất đại địa Thanh Châu Nam vực, người thấy Vạn Ma đại địa cảnh sắc nhiều nhất, tiếp theo chính là Vạn Thánh đại địa. Người mới gặp mấy ngày, người biết cái gì? Tiên Vô Tẫn xấu hổ cười một tiếng, ho khan, lời nói này không có sai. Hắn thật sự chưa từng gặp những nơi khác trong Thanh Châu Nam vực. Lộn xộn đạo nhân lúc này lại nhìn quanh, cẩn thận từng ly từng tí. Tần Dương có thù với Vũ Uyên Thanh, lại cũng có thù với Ma Quang Tông của Vạn Thánh Đại Địa, mà hắn là người chịu khổ nhất trong số đó. Chuyện này nhìn thế nào cũng không an toàn, thế nhưng Tần Dương không ngại, hắn cũng không có cách nào khác. Đừng nhìn, Tần Dương lúc này nói thẳng, cho đến giờ, không chỉ ba nhóm người để mắt đến chúng ta, để bọn họ nhìn chằm chằm chính là, ngươi lại nhìn ra được. Lộn xộn đạo nhân đắng chát cười một tiếng. Sáu người một đoàn tiếp tục tiến về phía vị trí núi lửa hoạt động. Cùng lúc đó, tại Hỏa Sơn chi địa, lần lượt từng thân ảnh đã tụ tập. Nhìn kỹ, có mấy trăm đạo thân ảnh, hoặc xa hoặc gần đứng đó, còn chưa phải là tất cả đã đến. Thanh gia, Vũ gia, Thái Cực Tông thuộc Vạn Nguyên chi địa, Ma Quang Tông thuộc Vạn Thánh Đại Địa, cùng với một số phái khác, cũng có võ giả tụ hội. Phần lớn trong số đó đều là thánh nhân dẫn đầu. Nếu không có thánh nhân, những kẻ xuất hiện nơi này cũng chỉ tự tìm cái chết. Thành Chiết Phong, đã lâu không gặp, Vũ Hãn Đông, người cũng tới, Thanh Gia và Vũ Gia lại gần nhau. Quan hệ giữa hai đại gia tộc không đến nỗi xấu. Tuy rằng, tộc trưởng đã đổi mới, nhưng tình cảm giữa họ vẫn không thay đổi. Thành Chiết Phong và Vũ Hãn Đông trong lúc này khách khí chào hỏi. Xem ra lần này, các ngươi Vũ Gia cũng có nhiều ý tưởng. Các ngươi Thanh Gia chẳng phải cũng vậy sao? Hai người tiến lại gần, thanh âm dần thấp xuống. Có tin tức gì về Tần Dương không? Vũ Hãn Đông thì thầm. Thành Chiết Phong lúc này chân thành đáp. Ngươi muốn làm gì? Vũ Hãn Đông sững sờ, đáp lại. Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì chứ? Hai chúng ta, dù liên thủ cũng không thể là đối thủ của Tần Dương. Ta biết, Thành Chiết Phong lúc này nói một cách chân thành, nói nhảm. Hắn đương nhiên biết, Thanh Chiết Sa một người đã có thì đối phó được hai người bọn họ. Nhưng giờ đây, Thanh Chiết Sa đã bị Tần Dương giết. Nhiều người như vậy đã chứng kiến, không thể giả bộ được. Như vậy, việc Tần Dương giết bọn họ thật sự rất đơn giản. Như nếu gặp được Tần Dương, ta nên làm thế nào? Vũ Hãn Đông lại hỏi. Thanh Chiết Phong do dự nói, hai tộc trưởng của chúng ta đều bị hắn giết. Hắn chẳng lẽ còn có thể diệt tận gia đình ta? Như vậy, chúng ta không thể không phản kháng. Nhưng nếu Tần Dương đến đây, thì nên dừng tay. Chúng ta cũng không cần thiết phải đắc tội với hắn. Hắn nghĩ, không phải là đối thủ mà mưu toan báo thù thì thật ngu ngốc. Vậy tiếp theo nên làm gì? Yên lặng theo dõi diễn biến. Hai người nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Giờ này khắc này, tại Vạn Nguyên Chi Địa, tông chủ Thái Cực Tông là Nhan Chân Dương. Thái Cực Tông đứng đầu trong Vạn Nguyên Chi Địa, không ai có thể so sánh. Nhan Chân Dương cũng là một vị thánh nhân đỉnh cao, chỉ còn nửa bước vào địa thánh cảnh giới. Hắn thấy Thành Chiết Phong và Vũ Hãn Đông liền khách khí chào hỏi. Vũ Hãn Đông, Thành Chiết Phong. Nhưng ngay lúc này, một tiếng cười vang lên, nghe nói Vũ Gia và Thanh Gia, tộc trưởng đều đã mất mạng, hai vị kế thừa tộc trưởng mà vẫn có thể trò chuyện vui vẻ, thật khiến ta Kỷ Phác phải ao ước. Tâm tính này, ta Kỷ Phác tự nhận không bằng. Kỷ Phác, người mặc hắc bào, dẫn theo hơn 100 người của Ma Quang Tông, tiến đến gần khu vực Hỏa Sơn. Ma Quang Tông, bá chủ của Vạn Thánh Đại Địa, đã nổi danh trong suốt gần vạn năm qua. Vạn Thánh Đại Địa, trước đây cũng không yên ổn, thế nhưng Kỷ Phác lại bằng vào sức một mình, thu phục các phương trong Vạn Thánh Đại Địa. Chỉ trong chốc lát, hắn đã trở thành nhân vật phong vân trong Thanh Châu Nam Vực. Cho dù là Thanh Uyên Thanh Gia hay Vũ Yên Vũ Gia, những gia tộc có nội tình sâu dày cũng phải nể hắn ba phần. Khi nghe Kỷ Phác châm chọc, Vũ Hãn Đông và Thanh Chiết Phong đều trở nên mất tự nhiên. Dù sao, Vũ Gia và Thanh Gia cũng là bá chủ trong Thanh Châu Nam Vực, bị người khác khi dễ như vậy thật sự không cam lòng. Tuy nhiên, lời Kỷ Phác nói lại có phần đúng. Ha ha, không biết có thể hỏi Kỷ Phác tông chủ rằng, ái tử Kỷ Nguyên của ngươi đã bị giết, liệu ngươi có thể báo thù cho hắn không? Một tiếng cười vang lên từ đám đông, chỉ thấy vài thân ảnh bước ra, trong đó có một lão già khoảng 60 tuổi, tóc hoa râm, nhưng khí thế rất mạnh mẽ. Thấy lão già xuất hiện, sắc mặt Vũ Hãn Đông và Thanh Chiết Phong đều trở nên nghiêm nghị. Nguyên lai là Lý lão tiền bối. Vũ Hãn Đông khách khí nói, Lý lão tiền bối đã lâu không xuất hiện, không ngờ hôm nay cũng bị sự kiện này thu hút. Ha ha, lão phu lười nhác hoạt động, cũng hy vọng đến đây thử vận may. Lão già mặc một bộ trường bào màu xanh, khí chất rất đặc biệt. Lý Viễn Viên nhìn thấy người đến, sắc mặt Kỷ Phác không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng. Lý Viễn Viên là một thánh nhân tam hồn cảnh, đã nổi danh từ lâu trong Thanh Châu Nam Vực. Tuy nhiên, người này từ trước đến nay sống ẩn dật, chỉ có một vài đồ đệ, chưa mở tông môn, nhưng tên tuổi trong Thanh Châu lại rất lớn. Kỷ Phác tông chủ, nghe nói ái tử ngươi bị giết, không biết Ma Quang Tông có phải đã hạ thủ với kẻ sát nhân của hắn không? Lý Viễn Viên lúc này không khách khí chút nào mà nói. Kỷ Phác sắc mặt lạnh lùng. Lý Viễn Viên, vài năm trước, đã nhận được thanh y từ Thanh Gia cùng vũ y từ Vũ Gia. Tự nhiên là đối với hai nhà thân cận hơn. Lý Viễn Viên đã thành danh từ lâu, thực lực cũng không kém. Vì vậy, hắn không hề e ngại Ma Quang Tông. Hơn nữa, vài đồ đệ của Lý Viễn Viên cũng đạt đến thánh nhân cảnh giới, mấy đồ tôn cũng là hư thánh cảnh giới, cho nên cũng không sợ Ma Quang Tông trả thù. Giờ phút này, giữa sân lại có chút cảm giác đối chọi gay gắt. Lý Viễn Viên, ngươi lẻ loi một mình, cầu được tự tại là được, nhưng hãy cẩn thận khí tiết tuổi già khó giữ. Kỳ Phác lạnh lùng nói. Kỳ Phác, sao? Ngươi cho rằng Ma Quang Tông thành vạn thánh đại địa là dẫn đầu hổ, thì Thanh Châu Nam vực này đều là thiên hạ của ngươi sao? Lý Viễn Viên lại tiếp tục nói, giọng điệu lạnh lùng. Kỳ Phác hừ một tiếng, nể mặt ngươi, nhưng chính ngươi không trân quý. Nói xong, Kỳ Phác liền sải bước ra, lão hủ lại muốn xem thử, ngươi Kỳ Phác những năm này có bản lĩnh gì? Lý Viễn Viên cũng bước ra, lão hủ dáng người bộc phát ra một sức mạnh mạnh mẽ. Ba, nhân, giữa không trung, hai người cứng đối cứng một quyền, hai thân ảnh vừa chạm vào tức thì mở ra. Lý Viễn Viên lảo đảo, thân ảnh rút lui, toàn thân khí thế đổi phế. Ngược lại, Kỳ Phác lại đứng vững, nhìn về phía Lý Viễn Viên, cười nhạo một tiếng, xem ra mười lão, quả nhiên không còn dùng được. Kỳ Phác cười nhạo, địa thánh cường giả. Lý Viễn Viên vỗ ngực, khí tức vẫn bất bình, nhìn về phía Kỳ Phác với ánh mắt kinh hãi. Kỳ Phác thế mà đã đạt đến địa thánh cường giả. Giờ phút này, giữa sân, sắc mặt mọi người đều khẽ giật mình. Địa thánh, Kỳ Phác đã lên đến địa thánh cảnh giới. Trong Thanh Châu Nam vực, địa thánh cường giả có thể đếm trên đầu ngón tay, dù có tồn tại, cũng hầu như không lộ diện. Thánh nhân tam hồn cảnh đã là thực lực tối cao. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều biến sắc. Kinh ngạc, địa thánh cường giả, đúng là hiếm thấy. Kỳ Phác lúc này, nhìn về phía Lý Viễn Viên, lạnh lùng nói, bản tọa ái tử bị giết, có báo thù hay không? Không tới phiên ngươi, một lão già, lên tiếng, nếu như hung thủ giết con ta, dám xuất hiện trước mặt ta nhất định sẽ tự tay đâm hắn. Kỳ Phác nói với ngữ khí lạnh lùng, bốp, bốp, bốp, bốp, tiếng vỗ tay vang lên, một đạo phi ưng chậm chậm hạ xuống, nói hay lắm. Trên phi ưng, một thân ảnh bạch y cúi người nhìn xuống, mỉm cười nói, Kỳ Phác, ta ngay trước mặt ngươi, ngươi đến giết ta đi. Một câu rơi xuống, mọi người đều mẩn ngơ. Tần Dương xuất hiện, giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập về phía Tần Dương, Vũ Hãn Đông, Thành Triết Phong, Lý Viễn Viên, Kỳ Phác. Kỳ Phác lúc này mắt trợn lên, hắn đã sớm nghe về sự tình xảy ra tại Vạn Ma Đại Địa, nhưng hắn không ngờ mình không đi tìm Tần Dương, mà Tần Dương lại đến tìm hắn, kẻ này thật tùy tiện, hắn không sợ chết sao? Giờ phút này, ánh mắt Kỳ Phác trở nên hung hăng, Tần Dương phi thân hạ xuống, nhìn xung quanh, à, Vũ gia người, Thành gia người. Tần Dương cười nói, xem ra, người của thất đại địa đến đây không ít, có thủ báo thủ, có oan giải oan, tìm ta Tần Dương, hãy nắm chắc thời gian mà tiến lên, ta đang ở chỗ này đây, Vũ Hãn Đông, và Thành Triết Phong, lúc này, sắc mặt rất quái lạ. Tần Dương nói vậy, có phải là nghiêm túc không, có thủ báo thủ, có oan giải oan, hắn đang muốn báo thù với ai, giải oan cho ai? Giờ phút này, Lộn Xộn Đạo Nhân và Hiên Viên Hương Nhi cũng sắc mặt cổ quái. Dù Tần Dương đã đạt đến thánh nhân tam hồn cảnh giới, cũng không đến nỗi hung hăng bá đạo như vậy. Chứ, Tần Dương không bận tâm đến điều đó. Nhìn Kỳ Phác, hắn cười nói, Ma Quang Tông quật khởi, vị vấn tiên sinh phía sau ngươi, chắc chắn đã phải trả giá không ít, phải không? Vấn tiên sinh đâu? Hắn không ở đây sao? Kỳ Phác, nếu vấn tiên sinh không có ở đây, người sẽ chết rất thê thảm đấy. Tranh thủ thời gian thông chi cho hắn đi. Nghe đến lời này, sắc mặt Kỳ Phác càng thêm xanh xám. Vũ Hãn Đông và Thanh Triết Phong trong lòng lại cảm thấy mừng rỡ. Xem ra, Tần Dương chính là hung thủ sát hại Kỳ Uyên vừa rồi. Kỳ Phác lại đã nói ra hết những lời nguyền rủa. Giờ đây, hung thủ đứng trước mặt hắn, bọn họ lại mong Kỳ Phác ra tay. Dù sao, bọn họ cũng không phải là đối thủ của Tần Dương. Còn Kỳ Phác thì... Địa Thánh Cường Giả thực sự không phải dễ nói. Thanh Triết Sa và Vũ Hãn Thanh, tuy rằng xem như nửa bước Địa Thánh, tam hồn hoàn chỉnh, nhưng cuối cùng không phải là chân chính Địa Thánh. Kỳ Phác thì lại là Địa Thánh chân chính. Còn Tần Dương chưa chắc đã là đối thủ. Giờ khắc này, Kỳ Phác nhìn về phía Tần Dương, lại nhìn qua Vũ gia và Thanh gia, Thanh Uyên, Vũ Uyên hai đại địa tộc trưởng bị giết, nhìn thấy cửu nhân mà lại muốn làm rùa đen, rút đầu sao? Kỵ Pháp cười nhạo nói. Thanh Chiết Phong ngẩng đầu nhìn trời, còn Vũ Hãn Đông cúi đầu nhìn xuống đất. Hắn đang nói về ai? Không biết, mặc kệ. Kỵ Pháp lúc này sắc mặt lạnh lùng. Tần Dương ngoắc tay, cười nói, Kỵ Pháp, đừng nhìn trái phải mà nói hắn. Nếu muốn đến thì mau mau tới đây, để Vấn Tiên sinh ra. Ngươi không được, tại ngàn vạn đại lục, toàn bộ Đế Lâm Thiên, cả ngày co đầu rụt cổ, phiền người chết. Lần này, để ngươi sau lưng có đại nhân vật xuất hiện, địa thánh cũng tốt, thiên thánh cũng được, ta Tần Dương đều tiếp đón, để hắn cút ra đây. Cuối cùng ba chữ, Tần Dương đã thay đổi ngữ khí, không còn là trêu chọc, mà là lạnh lùng. Giọng nói lạnh lùng ấy mang theo sát khí khủng khiếp. Trong chớp mắt, những người đứng xung quanh, dù đứng giữa dòng nham thạch nóng bức,